Thiên thần. Audio truyện.org. Chương 361, thoát đi. Ở trong lo lắng cùng khẩn trương bất an chờ đợi, thời gian quá rất nhanh, trong lơ đãng, màn đêm đã muốn lặng yên đánh xuống. Trời tối đen một mảng, mây đen che trời, nhưng Bắc Đế Tông ban đêm cũng là đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Tiểu Bác tiểu Cửu, lại đây cho ta. Bình Nhi lớn tiếng gọi lên, Tiểu Bác tiểu Cửu nhất thời một trận đau đầu, bất đắc dĩ chạy đi qua, từ xa đã hô lên, Bình Nhi đại tiểu thư, lại phát sinh đại sự gì vậy? Vù. Một trận gió rất nhỏ mà lạnh lẽo thổi qua, phất qua yết hầu bọn họ, cảm giác mát đi qua, một tia đau đớn bắt đầu từ yết hầu truyền ra, bọn họ đồng thời ý thức được cái gì, dừng bước, hướng đối phương nhìn lại, sau đó phát hiện phía trên cổ đối phương, thêm một đường màu đỏ tươi. Thanh âm kinh hoảng còn chưa hô lên, ý thức đã muốn tan rã. Bọn họ hai mắt trừng trừng, thẳng tắp ngã xuống. Bình Nhi bước nhanh đi tới, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Lãnh Nhai, giống nhau hiện tại mới nhận thức hắn vậy, qua. Thì ra ngươi lợi hại như vậy, vừa rồi thật nhanh, ta còn cái gì cũng chưa nhìn thấy. Trách không được ngươi có thể một mình lén lúc đi vào nơi này. Vốn, ta còn thực lo lắng, trông như vậy, ta cũng yên tâm hơn rất nhiều. Lãnh Nhai hạ thấp thân xuống, bắt đầu cởi quần áo hai người Tiểu Bác tiểu cử. Bình Nhi ánh mắt hạ xuống, hai tay chấp lại, nhắm mắt vẻ mặt xin lỗi thấp giọng thì thầm, Tiểu Bác tiểu cử. Thực xin lỗi, ta là người ích kỷ, là người rất xấu, các người muốn hận, liền cứ việc hận ta là được, ta sau khi chạy đi, sẽ cả đời cầu nguyện các người kiếp sau đầu thai tốt. Hai người thay quần áo Tiểu Bác tiểu cử, cầm lấy trường kiếm bọn họ, đồng thời kiềm chế cảm giác khẩn trương trong lòng, hướng ngoài cửa đi đến. Gió đêm mát lạnh quất vào mặt, Lãnh Nhai cùng Bình Nhi đều khẽ hít một hơi, sau đó không có gì che lấp, quy củ hướng về phía Bình Nhi trước đó đã báo cho Lãnh Nhai biết đi đến. Nếu bị phát giác, bọn họ chỉ còn đường chết, bọn họ cầu nguyện có thể được ông trời phù hộ, che mắt qua được Bắc Đế Tông. Bắc Đế Tông ban đêm thực tỉnh, không có tiếng động hỗn tạp nào, ngay cả thanh âm nói chuyện đều nghe không được. Bình Nhi tuy rằng đã là một quyết định nghĩa vô phản cố, ngay cả chuẩn bị chết ở chỗ này đều có, nhưng tâm vẫn như cũ không thể hoàn toàn buông lỏng, trong lòng giống như tồn tại một con thỏ bang bang đập lên, hầu như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Thân thể cũng luôn luôn theo bản năng hướng Lãnh Nhai dựa tới, một bàn tay gắt gao cầm lấy quần áo hắn. Ông trời phù hộ, lão cha phù hộ, mẫu thân phù hộ, nhất định phải để cho chúng ta chạy đi. Chỉ cần có thể để cho ta chạy đi nhìn thấy tiểu thư, Viêm Bình Nhi ta về sau nhất định mỗi ngày đều sẽ thắp hương. Không cần nói so sánh ra, Lãnh Nhai bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn đầu hơi thấp, trên biểu tình nhìn không ra cái gì khác thường. Bình Nhi lập tức trừng mắt nhìn hắn một cái, cũng là ngoan ngoãn câm miệng, không hề phát ra một chút thanh âm, toàn thân vẫn như cũ khẩn trương túa ra mồ hôi lạnh. Nghênh đón mờ mịt ánh trăng, bọn họ bước chân không ngừng đi về phía trước, bước chân không có cố ý thả nhẹ, tận lực vẫn duy trì bình thường vững vàng. Hai người nghênh diện mà đến, bọn hắn sau khi từ lao ngục đi ra gặp được ba bốn người. Bọn họ đơn giản dùng ánh mắt quét qua Lãnh Nhai cùng Bình Nhi một cái, liền cùng bọn họ sát bên người mà qua, chưa từng có hỏi cái gì. Trên người bọn họ mặc là trang phục hạ nhân thân phận hèn mọn nhất ở Bắc Đế Tông, ít có người sẽ chủ động hỏi đến. Bắc Đế Tông tuy rằng đề phòng nghiêm ngặt, nhưng bình tĩnh đã lâu tạo nên một loại lơi lỏng trong tiềm thức, lúc này bọn họ chỉ cần dụng tâm đi thử nhìn rõ diện mạo Viêm Bình Nhi cùng Lãnh Nhai, tất cả sẽ bại lộ. Chờ bọn hắn đi xa, tim Bình Nhi treo ở giữa không trung cuối cùng thả xuống dưới, đồng thời vỗ vỗ ngực còn đang sợ hãi, cúi đầu nói, xem đi, ta đã nói phương pháp này sẽ rất hữu dụng. Không được lên tiếng Lãnh Nhai lại thấp giọng nói một tiếng. Trước đó gặp được mấy người, mỗi người trên người đều mơ hồ phóng thích một loại khí thế làm cho hắn kinh hãi, trong Bắc Đế Tông không có kẻ vô dụng, Diệp Vô Thần cùng hắn dặn dò qua, Viêm Thiên Uy cùng Viêm Đoạn Thương lúc trước cũng cùng bọn họ nói qua. Mà hắn tự mình đi tới Bắc Đế Tông, lại rõ ràng cảm thụ được Bắc Đế Tông này cường đại ra sao. Nơi này số lượng cao thủ nhiều, quả thực đã đến tình hình không thể tưởng tượng. Vô luận là ngày đầu tiên hắn mới tới Bắc Đế Tông, hay là chuyến đi ngắn ngủi tối nay, mỗi người nơi này đều gây cho hắn trình độ kinh hãi khác nhau. Tại dạng địa phương đầy cao thủ này mà đi lại, nói chuyện hơi chút lớn cũng là cực kỳ dễ dàng bị phát giác. Bình Nhi hơi hơi than thở một câu phát ra một tiếng bất mãn nho nhỏ, đúng lúc này, một người nghênh diện chậm rãi đi tới. Bình Nhi rõ ràng cảm giác được, thân thể Lãnh Nhai rõ ràng cứng ngắc một chút. Người này chừng 50 tuổi, sắc mặt lạnh lùng như đao, một thân hắc bào làm cho hắn hầu như cùng màn đêm dung hợp cùng nhau. Mà hắn khi đi lại, đạp đất lại có thể không có phát ra tiếng vang gì, liền ngay cả Lãnh Nhai linh giác cực kỳ linh mẫn đều không có nghe được tiếng động hạ xuống đất. Hắn trong lòng chợt lạnh một chút, chỉ dựa vào cái này, người này thực lực so với hắn cao hơn không chỉ mấy lần. Ít nhất, cũng sẽ không yếu hơn đại trưởng lão giới luật Đường Viêm chính lúc trước xuất hiện tại Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội. Lãnh Nhai khi nhìn thấy hắn, Bình Nhi cũng ngay sau đó thấy được hắn, nương ánh sáng bên trong phòng ốc hơi chiếu ra, nàng không có thấy rõ diện mạo của hắn, nhưng lập tức liền thấy cách ăn mặc của hắn, nhất thời tim đập mạnh, cuống quýt cúi đầu, bước chân lại như bị dừng hình ảnh mà bất động một chút. Lãnh Nhai âm thầm nhíu mày, không giấu vết kéo thân thể nàng một chút, Bình Nhi lúc này mới bừng tỉnh, cúi đầu, kiên trì, nơm nớp lo sợ nghênh đón người kia đi đến. Mười thước, năm thước sát bên người mà qua. Khi thân ảnh người nọ rốt cuộc từ trong tầm mắt biến mất, Bình Nhi giống như vừa mới gặp một hồi ác mộng, toàn thân cao thấp đều bị dọa ra mồ hôi lạnh, nhưng nàng còn chưa có kịp thở ra một hơi, liền nghe được phía sau truyền đến một thanh âm trầm thấp, mà ở trong tai, trong lòng nàng vang lên như một tiếng sấm. Đứng lại. Lãnh Nhai cùng Viêm Bình Nhi đồng thời dừng bước, nhưng không có quay đầu, giống như bị định thân vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hai người răng đồng thời bị lặng yên cắn nhanh. Nam tử áo bào đen xoay người lại. Hai mắt ở trong đêm đen như hai đạo tia chớp sắc bén đảo qua bóng dáng bọn họ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, xoay người lại. Lãnh Nhai tay rất nhanh siết mạnh, phá phong nhận trong tay áo chậm rãi hạ xuống, giây tiếp theo, hắn là có thể bỗng nhiên bùng nổ, đâm thẳng yết hầu người phía sau. Bình Nhi trái tim phịch phịch đập lên, nàng nhìn trộm thoáng qua thân thể Lãnh Nhai, cầm lấy tay hắn âm thầm kéo một chút, ý bảo hắn không cần lộn xộn, lúc này mới vẻ mặt cười xấu hổ xoay người lại, thương bá bá. Hắc hắc. Là ta. Đối với cao thủ tuyệt đỉnh mà nói, ban đêm cũng không thể cách trở tầm mắt bọn họ. Trung niên nam nhân thấy rõ mặt Bình Nhi, trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua, lập tức lại âm trầm xuống, chỉ là bên trong cái âm trầm này, hơi hơi hỗn loạn một chút bất đắc dĩ, còn có che giấu cười khổ thật sâu. Bình Nhi, thật sự là làm loạn mà, ta đã từ chỗ phu nhân biết ngày mai ngươi là có thể không cần bị nhốt tại Tư Quá Các, ngươi như thế nào còn có thể làm loạn như thế? Hừ, ngươi cũng biết nếu bị thiếu chủ biết. Sẽ bị trách phạt nghiêm trọng cỡ nào? Bình Nhi hướng về phía hắn thè lưỡi, cười hì hì nói, ta biết sai rồi. Nhưng mà ta chỉ là nhịn không được muốn ra xem một chút, thương bá bá, người rõ ràng không có nhìn ta, như thế nào biết là ta? Hừ. Viêm Thương hừ một cái thật mạnh, ta tuy rằng không thấy ngươi, nhưng tim ngươi đập kịch liệt, bước chân co rúm lại, rõ ràng là có chột dạ, mặc cho ai đều có thể phát hiện. Thương bá bá quả nhiên hay là lợi hại như vậy, cái gì cũng đều không thể gạt được ánh mắt người. Được rồi, ta ngoan ngoãn trở về là được, thương bá bá trăm ngàn lần không cần nói cho phu nhân. Bình Nhi làm ra một bộ dáng nhu thuận, kéo tay Lãnh Nhai liền trở về đi, tiểu bác, chúng ta là trở về đi. Đứng lại. Bọn họ vừa muốn nhíp người, tiếng quát của Viêm Thương lại vang lên, hắn thản nhiên nói, Bình Nhi, ngươi ngoan ngoãn trở về, ta có thể cho là cái gì cũng chưa từng thấy. Nhưng hắn một hạ nhân lại dám lớn mật như thế. Viêm Thương lời còn chưa dứt, mày bỗng nhiên nhướng lên, bên trong hai mắt bắn ra hào quang như lợi kiếm đâm thẳng phía sau lưng Lãnh Nhai, đang nói chợt chuyển, trầm giọng quát, ngươi, xoay người lại. Lãnh Nhai cùng Bình Nhi thân thể đồng thời căng thẳng, Bình Nhi cuống quýt xua tay, thương bá bá, hắn là tiểu bác thủ Tư Quá Các, người bình thường nhất định không đi để ý. Hắn cũng là bị ta bức ra, người tạm tha cho hắn có được không? Viêm Thương mắt điếc tai ngơ. Động bước chân, từng bước một hướng Lãnh Nhai tới gần. Hắn vừa mới rồi chỉ là tùy ý dùng khí tức thử người này một phen, lại kinh nhiên phát hiện, trên người hắn căn bản không có khí tức Viêm Hồn Quyết. Hơn nữa, hắn vẫn đứng ở nơi đó không có xoay người, nhưng tâm hắn quá mức bình tĩnh. Cái này đều làm cho Viêm Thương trong lòng thầm sinh nghi ngờ. Tuy rằng hắn trong tiềm thức cũng không tin tưởng sẽ là người khác tìm nhập Bắc Đế Tông. Đi! Lãnh Nhai vẫn im lặng bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Một tay túm lấy Bình Nhi, hướng về phía ngược với Viêm Thương bạo bắn mà đi. Dưới màn đêm, như một mũi tên đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Viêm Thương thoáng ngẩn ngơ, sắc mặt lại trầm đi xuống, hừ, quả nhiên thật sự có tài. Chạy đi đâu? Một tiếng chạy đi đâu hắn quát lớn ra khỏi miệng, ở trong Bắc Đế Tông luôn luôn bình tĩnh như một tiếng sấm giữa bầu trời đêm, đem vô số người từ trong lặng im bừng tỉnh. Nơi này còn tại ngày hôm trước tà đế mang đến hoảng loạn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại, các cường giả Bắc Đế Tông nhất thời nhất tề trong lòng giật mình, không có do dự hướng về nơi phát ra thanh âm chạy đi. Một người nào, vô luận tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu, Ở trước khi bắt đầu hành động một đoạn thời gian ngắn luôn cần một quá trình đưa tốc độ từ điểm không đến nhanh nhất, cái đoạn gia tốc ngắn này là khoảng cách hắn di động tương đối thong thả. Cho dù là một mũi tên nhọn, ở một khắc vừa mới rời cung cũng muốn tương đối hòa hoãn một ít, mà làm cho Viêm Thương trong lòng thầm khen là, Lãnh Nhai một cái chớp mắt nọ di động lại giống nhau trực tiếp từ yên lặng không trải qua quá trình gia tốc gì liền đạt tới một tốc độ không thể tưởng tượng, sức bật của hắn mạnh, có thể nói là hắn bình sinh ít thấy. Liền ngay cả thiên tài bên trong Bắc Đế Tông, cũng không ai có thể so được. Hắn là lẻn vào nơi này như thế nào tạm thời không cần biết, nhưng, chỉ với thực lực như vậy liền dám đặt chân vào lãnh địa Bắc Đế Tông, không khác nào muốn chết. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 362, tuyệt cảnh. Viêm Thương phóng người lên, như một con chim to màu đen mang theo gió gào thét nhằm hướng Lãnh Nhai bỏ chạy đuổi theo, đồng thời, các phương hướng chung quanh đồng thời truyền đến sao động, người Bắc Đế Tông nghe được động tĩnh đều lấy tốc độ kinh người tới gần, ánh mắt như một cây lợi kiếm đều tập trung tới nơi này. Ngày hôm trước Tà Đế tiến đến làm cho Bắc Đế Tông chủ cùng Thất Trường Lão song song bị thương, đồng thời bế quan 7 ngày không ra, thiếu chủ dù chưa có ngoại thương, nhưng mà nội thương không nhẹ. Đã ở bên trong im lặng an dưỡng. Dưới loại tình cảnh này, Bắc Đế Tông tuyệt đối không thể lại xuất hiện nhiễu loạn gì. Hay! Lăng không hét lớn một tiếng, Viêm Thương dừng lại ở bên trong không trung hai tay nhất tề đẩy đi, một khắc một cổ khí lưu nóng rực nơi tay ngưng tụ thành, phóng xuất đi ra, động tác của hắn thoáng chần chờ một chút, phương hướng thoáng thay đổi, nghiêng hướng Lãnh Nhai đẩy đi. Tuy rằng Bình Nhi lúc này cùng Lãnh Nhai cùng một chỗ, nhưng mục tiêu của hắn chỉ có Lãnh Nhai. Cũng không nghĩ tới muốn đả thương đến Bình Nhi. Bình Nhi tuy rằng không có diện mạo kinh người, ở trong Bắc Đế Tông tu vi cũng chỉ thường thường bậc trung, nhưng tính cách nàng ở Bắc Đế Tông luôn luôn nặng nề lại được rất nhiều người ưu ái, ngay cả tông chủ phu nhân đều đối với nàng yêu thương như với nữ nhi vậy. Hắn được nàng nhiều năm kêu thương bá bá như vậy căn bản sẽ không nhẫn tâm xuống tay thương đến nàng. Oanh! Một tiếng trầm muộn vang lên, phía sau Lãnh Nhai bị đánh lên một cái động lớn, Lãnh Nhai thần kinh vẫn lãnh tĩnh. Chú ý bốn phương tám hướng. Hắn tốc độ vốn là cực nhanh, nhưng thật ra còn cố ý có điều giữ lại, Viêm Thương này lúc một kích đánh ra, tốc độ của hắn đã ở trong nháy mắt lại chợt tăng lên vài phần, thông dong né qua, sau đó nương khí lưu phía sau lại đem tốc độ tăng lên, xa xa chạy đi. Lãnh Nhai ở trên thiên phú tốc độ từng làm cho Sở Thương Minh đều âm thầm kinh hãi. Lại như Sở Kinh Thiên luận tu vi muốn hơn xa Lãnh Nhai, nhưng nếu luận tốc độ cũng là xa xa không kịp, thậm chí ngay cả một nửa hắn cũng không đến. Ngẫu nhiên Lãnh Nhai bùng nổ lên hắn có thúc ngựa cũng khó bằng. Viêm Thương vừa mới đánh ra một kích ở lực lượng phản lực lại có đình trệ ngắn ngủi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh Nhai ở trong tầm mắt chính mình càng ngày càng xa, lập tức sẽ thấy biến mất, đồng thời, bên người hắn lại có vài đạo bóng dáng hướng về phía Lãnh Nhai đuổi theo. Kẻ thù bên ngoài xâm nhập, thiên la địa võng. Kẻ thù bên ngoài xâm nhập, thiên la địa võng. Viêm Thương đứng yên bất động, lực quán lên hầu. Một tiếng quát trầm trọng như chung được hắn ngửa đầu hô lên, xa xa truyền về phía trước cùng bốn phương tám hướng. Thanh âm của hắn mang theo lực lượng kỳ dị, lấy tốc độ không thể tưởng tượng bao trùm toàn bộ Bắc Đế Tông, thậm chí xuyên thấu tận trời, cao đến phía chân trời. Toàn bộ Bắc Đế Tông đều nghe được thanh âm Viêm Thương, các góc, từng cột lửa lớn được đốt lên, trên không nhìn lại, Bắc Đế Tông như trong khoảnh khắc đã nổi lên vô số tinh hỏa. Đồng thời, một đám thân ảnh ở các nơi hiện ra. Phong tỏa ở các phương vị Bắc Đế Tông. Lãnh Nhai trong tay mang theo một người, tốc độ vẫn là nhanh kinh người như cũ. Hắn cho tới bây giờ đối với tốc độ chính mình chưa từng đánh mất tin tưởng qua, hắn tin tưởng cho dù có nhiều kẻ địch, chỉ cần chính mình dốc hết toàn lực, ở lúc bọn họ không kịp ngăn trở chạy ra khỏi phạm vi thế lực của bọn họ, liền có thể như chim bay trời cao, cá nhảy biển rộng. Hoặc là ở dưới màn đêm che giấu chui vào một cái góc chết bọn họ nhìn không tới, làm cho bọn họ không thể nào tìm. Nhưng nơi này là Bắc Đế Tông, cũng không phải các thế lực bình thường có thể sánh bằng, hắn cho dù trốn ra khỏi nơi này, phía trước phải đối mặt, đó là Viêm Hồn Sa ngay cả cao thủ thần cấp cũng không dám dễ dàng đụng chạm. Phía sau, vài đạo cuồng phong ở lấy tốc độ cực nhanh tới gần, mỗi một đạo đều gây cho hắn áp lực cực kỳ trầm trọng. Lãnh Nhai một tay mang theo Bình Nhi, một bàn tay gắt gao cầm lấy phá phong nhận, hắn biết, chính mình cùng Bình Nhi buổi tối hôm nay chạy ra khỏi nơi này hy vọng cực kỳ xa vời. Hoặc là nói căn bản đã muốn không tồn tại. Hắn đào vong, chỉ là không cam lòng, hay là hy vọng xa vời một cái kỳ tích từ trên trời giáng xuống. Gió gấp làm cho Bình Nhi gắt gao nhắm mắt lại, ở trong hít thở không thông nắm chặt nam tử bên cạnh người. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được thân thể chấn động rung động, gió bên tai bỗng nhiên đình chỉ. Chung quanh, yên tĩnh đáng sợ. Lãnh Nhai Đình chỉ đi tới, như một lưỡi dao lạnh như băng cắm trên mặt đất lẳng lặng đứng ở nơi đó, trước người hắn, đối mặt là bốn lão giả đứng ở phương vị khác nhau, tay trái cùng tay phải, còn lại là ba trung niên chừng 50 tuổi, hai nam một nữ. Bọn họ tuy chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt các sắc bén giống như kiếm, nhưng trước người bọn hắn lại giống nhau có một đạo khí tường nhìn không thấy, làm cho Lãnh Nhai ở trong áp lực bỗng nhiên xông tới đình trệ thân thể, tay siết chặt lại. Mấy người này, người nào cũng đáng sợ. Cho dù là ở Bắc Đế Tông, bọn họ cũng nhất định là cao thủ địa vị xa xỉ nơi này. Phía sau, vài đạo khí lưu vẫn đuổi theo hắn đột nhiên tới gần, đồng thời đem đường lui phía sau hắn toàn bộ khóa chết, Lãnh Nhai thân thể khẽ nhúc nhích, phá phong nhận vẫn gắt gao cầm ở nơi tay vừa muốn quay người xuất ra, chợt nghe bên tai một tiếng hét lớn như sấm, dừng tay. Ba người đuổi theo Lãnh Nhai toàn bộ ở một khắc tiếng hét lớn vang lên nọ không có chần chờ gì thu tay lại, nhìn về phía người tới. Mấy người khác vây quanh Lãnh Nhai cũng đều nhìn về phía thanh âm. Viêm Thương một thân hắc bào từ bên trong màn đêm đi ra, xuyên qua mấy người, chậm rãi đi tới trước người Lãnh Nhai cách đó không xa, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mặt hắn. Lãnh Nhai đầu hơi cúi xuống, ánh mắt nhìn lên, lấy ánh mắt càng lạnh như băng nhìn thẳng hắn. Hắn động tác này, làm cho Viêm Thương không thể thấy rõ tướng mạo của hắn, nhưng hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, ánh mắt của hắn ẩn chứa một loại lạnh lùng làm cho tim hắn hơi đập nhanh, nhưng không có bối rối cùng e ngại gì. Ngươi là ai? Viêm Thương mặt âm trầm nói. Đường đường Bắc Đế Tông, lại có thể bị người xâm nhập mà không biết, nếu hắn không phải từ tim của Bình Nhi nhảy lên không bình thường phát hiện kỳ quái, cái này không thể nghi ngờ là ở trên mặt mọi người Bắc Đế Tông đánh một cái tát vang dội. Là vô cùng nhục nhã. Đồng thời, hắn lại đối với người có năng lực lẻn vào nơi đây này lại sinh ra hứng thú rất lớn. Từ tuổi hắn mà xem, người này, nhiều nhất bất quá cũng chỉ chừng 20. Càng kỳ quái là, Bình Nhi bị nhốt tại tư quá các suốt 3 năm vì cái gì sẽ cùng hắn cùng một chỗ, hơn nữa xem tình hình, bọn họ hôm nay là chuẩn bị làm chút gì đó, hoặc là rời khỏi Bắc Đế Tông. Lãnh Nhai không có trả lời hắn, tay phải nắm chặt, cầm lấy Bình Nhi tay trái lại siết thật chặt. Thần thức hắn luôn luôn tại bốn phía chính mình mà không ngừng dò xét, tìm kiếm một cái khả năng sơ hở nào đó làm cho hắn có được cơ hội. Xa xa, tiếng tay áo phá gió không dứt bên tai, hắn bại lộ, kinh động toàn bộ Bắc Đế Tông. Người có thể vụng trộm lẻn vào Bắc Đế Tông, không hề nghi ngờ sẽ là một cường giả đăng phong tạo cực, không người dám coi như không quan trọng. Hắn đã muốn bị buộc nhập tuyệt cảnh, mà ở trong này thêm mỗi một giây, ở bên trong tuyệt cảnh sẽ lâm vào càng sâu một phần. Nhưng trong những người vây hắn ở đây không ai không phải là cao thủ trong cao thủ, hắn đối phó một người đã là không dễ, huống chi nhiều như thế. Hắn căn bản không thể từ bên trong bọn họ vây kín tìm được sơ hở gì. Thương Bá Bá, hắn là ca ca ta thất lạc nhiều năm, lần này là vì tìm được ta, mới thiên tân vạn khổ tìm đến, còn không cần mệnh mà xông vào. Thương Bá Bá, hắn thực chỉ là vì tìm ta, không có mục đích gì khác, ngươi để hắn đi đi. Bình Nhi vẻ mặt cầu xin nói xong, bên trong hốc mắt đã là hơi nước mênh mông. Bị buộc nhập loại tuyệt cảnh đã muốn không có khả năng đào thoát này, nàng ngược lại bình tĩnh trở lại, hô lên lý do này. Nàng đêm nay bị bắt trở về nhiều nhất là bị nhốt thêm vài năm, mà Lãnh Nhai cũng chỉ còn đường chết. Hiện tại có thể cứu Lãnh Nhai, chỉ có phương pháp này. Viêm Thương là đường chủ Thiên Tâm Đường, ở Bắc Đế Tông uy vọng rất cao, đối với nàng cũng coi như vui vẻ. Nàng dùng hết sức làm ra gương mặt cùng thanh âm chân thật đối với hắn cầu xin. Ca ca. Hừ, như thế nào cho tới giờ chưa từng nghe ngươi nói qua. Mặc kệ hắn là ai, ngươi nên biết, kẻ xâm nhập Bắc Đế Tông ta, hoặc là vĩnh viễn nguyện trung thành, trọn đời không thể rời đi, hoặc là vĩnh không thấy ánh mặt trời. Viêm Thương hơi liếc mắt nhìn Bình Nhi một cái, ánh mắt lại quay đến trên người Lãnh Nhai, Bình Nhi nói, hắn thoáng tin vài phần như vậy. Bình Nhi vội vàng tiếp lời nói. Ta biết, ta đương nhiên đã biết, cho nên, Thương Bá Bá, để cho ca ca ta cũng gia nhập đến Bắc Đế Tông được không? Người xem hắn lợi hại như vậy, nhất định sẽ lập hạ công lao rất lớn cho tông ta. Ta trước đó sợ tông chủ sẽ trách tội ca ca xông vào, cho nên mới muốn mang hắn vụng trộm rời đi. Thương Bá Bá, ta nói đều là thật, người đáp ứng được không? Viêm Thương chân mày thoáng nhíu lại, nhưng không có lập tức trả lời Bình Nhi, mà là vẫn như cũ cẩn thận nhìn Lãnh Nhai. Bình Nhi nói, làm cho trong lòng hắn hơi xúc động. Đó là một nam tử có thiên phú kinh người, thực lực kinh người, tuổi như thế mà đã có năng lực như vậy, hắn tương lai tất không thể hạn lượng, nếu hắn thật sự là huynh trưởng Bình Nhi, sau khi ở lại Bắc Đế Tông, ngày sau tất trở thành một thanh kiếm sắc bén của Bắc Đế Tông. Một tiếng cười lạnh trào phúng từ phía bên phải truyền đến, trung niên nam tử nọ ánh mắt trầm thấp nói, buồn cười. Bình Nhi, xem ra tiểu tử này đã làm cho ngươi mê mang không ít, lại làm cho ngươi che chở hắn như thế. Hắn không phải người nào khác, là thủ hạ Tà Đế, một tháng trước ở trên Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội giết Viêm Chính trưởng lão, Lãnh Nhai. Chung quanh người chưa thấy qua Lãnh Nhai sắc mặt toàn bộ biến đổi, Viêm Thương thần sắc cũng nhanh chóng đen xuống. Lãnh Nhai vẫn im lặng như lúc ban đầu, không có cãi lại, hắn trầm mặt, đó là chấp nhận không thể nghi ngờ. Bình Nhi nguyên bản nhìn thấy Viêm Thương lộ ra vẻ động dung rất nhỏ trong lòng khẽ buông lỏng như bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, ở trong lòng chua xót mặt niệm nói, chết rồi chết rồi. Lần này không riêng đại đầu gỗ này phải chết, ta cũng phải bị trách phạt thật nặng. Nàng bị nhốt tại Tư Quá Các Bắc Đế Tông, tin tức bế tắc, trước kia căn bản không biết còn có một người có cái tên Lãnh Nha như vậy, lại càng sẽ không biết hắn giết qua trưởng lão Bắc Đế Tông, tin tức của hắn, diện mạo của hắn ở Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội triển lộ huyết sát ma đồng, trong Bắc Đế Tông toàn bộ mọi người phụ trách công tác tình báo biết rành mạch. Viêm Thương lạnh lùng quét nhìn Bình Nhi một cái, ánh mắt biến trở về bình thản. Mấy ngày trước đây vừa mới làm cho Tà Đế không rõ ràng xuất hiện trong Bắc Đế Tông, sau khi nhấc lên một trận khủng hoảng thì cứ thế mà rời đi, hôm nay, lại là Lãnh Nhai Tà Tông ở dưới bọn họ không hề hay biết xuất hiện ở trong này, tuy rằng hiện tại đã xem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng cảm giác thất bại ở trong lòng lại làm cho hắn cũng không thể cao hứng nổi, hắn trầm giọng nói, vậy không cần nhiều lời, bắt hắn, chết sống bất luận. Không đến vạn bất đắc dĩ, đừng thương đến Bình Nhi. Thương bá bá. Bình Nhi trong lòng khẩn trương. Hốt hoảng hô lên. Viêm Thương thanh âm rơi xuống, vài đạo khí kình uy lực thật lớn từ các phương hướng thẳng bức Lãnh Nhai mà đi, tựa như mấy thanh đại chu y đồng thời đánh về phía thân thể Lãnh Nhai, một cái nào đánh trúng, liền đủ để cho hắn bị thương nặng. Lãnh Nhai không có nghĩ đến đào vong, hắn tay trái mạnh dùng sức, đem Bình Nhi xa xa đẩy ra, bên trong hai mắt như ưng thoáng hiện lên một đạo sát khí điên cuồng đến cực điểm. Lãnh Nhai ta nếu đã không còn đường lui, vậy để cho ta xem, Bắc Đế Tông ngươi. Phải đem bao nhiêu mạng để đổi lấy cái mạng này của ta. Hắn chưa bao giờ biết cái gì gọi là khiếp đảm, cái gì gọi là buông tha, càng không biết cái gì gọi là bó tay chịu trói. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 363, liều mạng mà lên. Hey! Một tiếng thét dài phóng lên cao, cắt qua bầu trời đêm, như thương ưng khiếu không, thẳng thấu lòng người. Mọi người. Bao gồm Viêm Thương đều cảm giác được tim của chính mình ở trong tiếng thét dài này kịch liệt chấn động một chút. Cái tiếng thét dài này không có không cam lòng, không có phẫn nộ, không có thê lương, chỉ có sát khí cùng chiến ý làm cho người ta kinh hãi không hiểu. Lại là tám người vây tới chung quanh, người người mặt trầm như nước, toàn thân cao thấp nhộn nhạo khí tức viêm hồn hùng hậu. Hai người trong đó tuyệt không yếu hơn Viêm Thương. Bọn họ toàn bộ nhìn chằm chằm Lãnh Nhai, tâm thần cũng vì tiếng thét dài này của hắn mà động, trong lòng không thể ngăn chặn sinh ra một chút ý khâm phục. Đây là một con mãnh thú bị nhốt, đêm nay đã không còn sinh cơ chạy đi, nhưng làm cho giả thú này lạnh nhạt sinh tử, hắn không tiếc tất cả, không tiếc tính mạng, tự biết hẳn phải chết dãy dụa không thể nghi ngờ còn đáng sợ gấp nhiều lần. Mọi người tâm trở nên nặng trịch. Ở tại địa bàn bọn họ, lại là phần đông cao thủ vây quanh một người, bọn họ lại từ trên người Lãnh Nhai, cảm nhận được áp lực trầm trọng. Sau thét dài, Lãnh Nhai đã động. Bên trong cặp mắt như ánh kiếm kia, hơi lộ ra một chút hào quang màu máu. Hắn hoành thân, nghiêng sườn, lưỡi nhận thủ bên tay phải nhằm hướng trái tim con người. Hắn vừa động, đã đem khí tức cách cao khóa trụ người khác đồng thời động, trong lúc nhất thời, khí tràng hỗn loạn thổi quét không gian chung quanh, khí lưu làm bốc lên cuồng phong gào thét, bay ra bốn phương tám hướng. Lãnh Nhai. Bình Nhi ở dưới khí tràng đánh sâu vào bị đẩy ra ngoài xa hơn. Nhìn thân thể Lãnh Nhai bị bao phủ ở dưới công kích của các cao thủ lợi hại kia, nàng như từ trong ác mộng bỗng nhiên tỉnh lại mà kinh hoảng hô to ra. Lãnh Nhai trước đó vẫn gắt cao cầm lấy tay nàng, nhưng khi Viêm Thương nói ra câu không đến vạn bất đắc dĩ, đừng thương đến Bình Nhi kia, hắn không chút do dự đem nàng đẩy ra xa xa, để cho nàng rời xa bên người hắn, rời xa nguy hiểm. Xẹt. Người trung niên bị Lãnh Nhai ngay mặt đâm tới hừ lạnh một tiếng, rút lui một bước, tay phải một trảo, hướng cổ tay Lãnh Nhai chụp tới. Nhưng ngay tại lúc bàn tay hắn sắp đụng chạm đến cổ tay Lãnh Nhai, thân thể của Lãnh Nhai đang bị người ta đẩy mạnh ra sau, lại dùng tốc độ không thể tưởng tượng lăng không vọt lên, chợt đâm tới trước. Tay của người trung niên vừa chụp lên cánh tay của hắn, phá phong nhận xanh biết nọ, cũng thẳng tắp đâm vào ngực trái hắn, xuyên thấu trái tim, mũi nhận nhiễm máu từ sau lưng hắn lộ ra, ở dưới bầu trời đêm lóe ra hào quang xanh biếc. Trung niên nọ hai mắt trừng trừng, tay trái bắt lên cánh tay Lãnh Nhai vô lực hạ xuống. Cường giả có thực lực linh cấp cao giai này, bị một kích của Lãnh Nhai mà bị mất mạng. Mà Lãnh Nhai cái này chỉ cầu đối phương chết, hoàn toàn không nhìn nguy cơ công kích phía sau mà cứ để cho sau lưng hắn trống không, mấy đạo chưởng phong trầm trọng như cự thạch từ phía sau lưng hắn áp chế tới. Vài tiếng trầm đục, sáu chưởng đồng thời đánh trúng, nhưng thân thể bị đánh trúng cũng không phải là Lãnh Nhai, mà là của người trung niên vừa mới chết ở dưới nhận Lãnh Nhai, còn chưa kịp ngã xuống. Mấy đạo đại lực trực tiếp đem thân thể người trung niên đánh rách tả tơi, xa xa bay đi. Mà Lãnh Nhai, một luồng gió lạnh như băng ở trong lúc bọn họ kinh ngạc lại khởi lên, một đạo lục quang mỏng manh lạnh như băng ở trong đáy mắt ba người bọn họ hiện lên, tia ánh sáng lạnh như băng như một tia chớp màu xanh, xuyên qua chi dưới của bọn họ, lại truyền đến trong lòng bọn họ. Tiếng kêu thê thảm vang lên cùng một chỗ làm cho trái tim run rẩy, sáu đoạn chi dưới bị cắt thành những đoạn dài ngắn khác nhau cùng một phương hướng nhỏ máu bay ra. Ba người kia đã ở chính mắt thấy hình ảnh khủng bố chi dưới chính mình ly thể mà rơi xuống. Như rơi xuống vực sâu vô tận. Lãnh Nhai tự biết hẳn phải chết, hắn không có bối rối, không có cuồng loạn, càng không mất đi lý trí, ngược lại bình tĩnh thần kỳ, giống như đêm nay không phải là hắn chết, mà là một trò chơi mặc cho hắn tự do sát phạt. Hắn bình tĩnh cảm giác hướng di động của khí lưu chung quanh, bình tĩnh đoán phương vị hành động của bọn họ, bình tĩnh tìm kiếm mỗi một cơ hội chợt lóe lướt qua. Hắn vừa mới đâm ra kích thứ nhất, ở dưới tình hình ai cũng nghĩ không đến, sau đó trước tiên đem thân thể trầm xuống, cũng không thèm nhìn tới phía sau, trực tiếp ở trên mặt đất quay cuồng một vòng, một nhận vạch tới, ba cao thủ linh cấp bị hắn đồng thời cắt đứt hai chân. Đáng sợ không phải là con sói đói khát, mà là con sói bị buộc nhập tuyệt cảnh, quên đi tử vong. Trong ngắn ngủn một cái hô hấp, Lãnh Nhai liên tiếp hai lần ra tay, giữa đó hầu như không có bảo tồn khe hở, kết quả là một người người, ba người phế. Ra tay vô cùng tàn nhẫn, không có chút do dự, liền như là đã sớm xúc thế chờ đợi bọn hắn chủ động đưa lên tận cửa vậy. Viêm Thương bên trong hai mắt bình tĩnh hào quang hiện lên, lúc này, hắn lại có một loại xúc động ủng hộ. Tàn nhẫn như vậy, thần kinh phản xạ như vậy, mũi nhọn sắc bén như vậy, hoàn toàn không phải chỉ dựa vào thực lực là có thể có được. Ít nhất, hắn tuy có thực lực hơn xa Lãnh Nhai, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm ra hai kích có thể xưng là hoa lệ tuyệt luân như vậy được. Lãnh Nhai thân thể chớp lên bóng đen, đang ở trong đám người đang bước gần xuyên qua lại. Hắn tránh cho chính mình lâm vào bao vây, bởi vì như vậy sẽ làm cho hắn chết nhanh hơn. Hắn đã không nghĩ tới có thể sống qua tối hôm nay, mục đích duy nhất của hắn là muốn kéo theo càng nhiều người Bắc Đế Tông đến đi theo hắn. Một tiếng kêu bén nhọn xé rách không khí, Lãnh Nhai luôn luôn ở dưới màn đêm che lấp mà xuyên qua ra tay lần thứ ba, một nhát chém ra cổ của một cao thủ Bắc Đế Tông bị trực tiếp tước đoạn một nửa, con mắt lồi ra. Như gặp quỷ mị. Lãnh Nhai thân ảnh tối đen, lại lấy tốc độ không thể tưởng tượng nhập vào trong đám người hỗn loạn trong đêm đen, từ trong tầm mắt thần bí biến mất. Hắn vẫn là che giấu, một khi ra tay, nhất định đánh trúng. Hắn không phải cái loại chiến sĩ am hiểu triền đấu này, mà là ẩn nấp, âm thầm xúc thế chờ đợi, một khi tìm được cơ hội, nháy mắt bùng nổ, đánh tất trúng, trúng tất chết. Hắn có được không phải là kỹ thuật chiến đấu, mà là kỹ thuật giết người. Oanh. Một tiếng, trên bả vai Lãnh Nhai đã trúng hai đòn, làm cho ý thức của hắn xuất hiện chỗ trống ngắn ngủi, nhưng hắn theo thân thể nghiêng cũng dùng góc độ không thể tưởng tượng đột nhiên ra tay, liên tiếp xẹt qua ngực bụng hai người, văng lên hai chùm huyết vụ cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Theo đó, thân thể hắn thấp xuống, lại một lần nữa ở hắc ám che giấu lại không biết ẩn ở phương nào. Xẹt xẹt, lại là một chùm huyết vụ bay lên, rơi xuống trên quần áo mấy người. Trừ Viêm Thương ra. Ba cao thủ thiên cấp khác rốt cuộc không thể bảo trì trầm mặc, liếc nhau, người nhẹ nhàng dựng lên, nhằm về phía Lãnh Nhai. Trong thời gian ngắn ngủn, bọn họ đã phải trả giá vì đã coi thường người này. Nhìn thấy ba người nọ gia nhập, Bình Nhi trong lòng hoảng sợ bị phóng đại một chút, nàng ánh mắt hỗn loạn ở trong đám người tìm kiếm cái bóng đen dao động mơ hồ kia, cái bóng đen kia làm cho người Bắc Đế Tông đầu óc choáng váng không thể nào cân nhắc nàng luôn có thể lập tức liền nhìn thấy vị trí của hắn, đó là một loại cảm giác vi diệu. Chỉ dẫn lực chú ý của nàng chặt chẽ kéo tới trên người hắn. Ba cao thủ thiên cấp gia nhập, tựa như ba ngọn núi lớn đồng thời đặt ở trên người Lãnh Nhai. Bọn họ trước đó xác thực xem thường Lãnh Nhai. Lúc trước, Viêm Chính cũng đã chỉ dùng một chiêu đã đem Lãnh Nhai hoàn toàn đánh bại, khi nhìn thấy hắn, trong lòng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đánh giá bất quá cũng chỉ là như thế. Mà giờ phút này, bọn họ trong lòng không thể không hoài nghi thật sâu, Viêm Chính trưởng lão thật sự là một chiêu đem hắn đánh bại sao? Nếu là Lãnh Nhai một mình chống lại ba cao thủ thiên cấp, áp lực nhận được so với tình cảnh hắn hiện tại còn muốn trầm trọng hơn nhiều, mà hơn 10 người vây công hắn lại trở thành chỗ hắn ẩn nấp thân hình tốt nhất, thân ảnh hắn ở bên trong đám người tung hoành xuyên qua, thân giống như quỷ mị, cũng ở trong không gian nhỏ hẹp này chọn thời cơ đột nhiên bùng nổ, tung lên một mảng máu tươi. Hắn không có một giây nào đình chỉ qua di động, cùng toàn bộ người giao thủ cuốn lấy, tuyệt không rời dây dưa, một khi ra tay, một kích tất trúng, sau đó lại ở trong bóng đêm nhoáng lên một cái mà qua như quỷ mị xuất hiện ở ngoài mấy trượng, ba cường giả thiên cấp mấy lần muốn tới gần hắn, lại từ đầu đến cuối không có dính tới góc áo hắn. Viêm Thương ánh mắt như ưng, nhìn không chuyển mắt vào thân ảnh Lãnh Nhai không ngừng chớp lên. Phía sau hắn, cũng không biết từ khi nào lại xuất hiện bốn lão giả tuổi chừng trên dưới 60, cũng người người sắc mặt trầm ổn, đối với những thi thể nằm trong vũng máu ở trên mặt đất làm như không thấy, không có ý tứ gì muốn nhúng tay, bên trong ánh mắt, lóe ra tán thưởng tự đáy lòng. Lúc trước Viêm Chính thật sự là một chiêu đem hắn đánh bại sao? Một lão giả hạ mi nói. Ha ha, lời đồn xác thực như thế, thiếu chủ cũng là nói như thế. Chỉ có thể nói, Viêm Chính có thể bại hắn, thật sự là phi may mắn. Một lão giả khác ha ha cười nói. Một người như vậy, lão phu quả nhiên là không đành lòng hủy diệt. Nếu hắn có thể vào Bắc Đế Tông ta, ha ha. Hắn là người Tà Tông, hơn nữa, khí thế ánh mắt như thế, một khi trung với một chủ nhân, tất thề sống chết đi theo, cả đời sẽ không phản bội. Viêm Thương xoay người, đối với bốn lão nhân nói, nếu luận lực lượng, kẻ này miễn cưỡng đạt tới thiên cấp đê giai, so với chúng ta kém khá xa, nhưng tốc độ cùng lực bùng nổ của hắn kinh người, ra tay tàn nhẫn, thần kinh phản xạ sâu sắc, đều là ta bình sinh ít thấy, những cái này kết hợp lại. Cái này, là một tuyệt thế hung khí vì giết người mà tồn tại. Chỉ tiếc, cái thanh hung khí này đã có chủ nhân, vĩnh viễn sẽ không thuộc về người khác. Một lão giả thanh âm tiếc hận nói. Một khi đã như vậy, ngay cả thương tiếc, cũng chỉ có thể phá hủy. Hắn giờ phút này mặc dù thoạt nhìn vẫn thoải mái có thừa, nhưng lực chú ý cùng tinh thần thủy chung khẩn trương cao độ, thêm lực lượng của hắn nội tình tương đối nông cạn, căn bản không thể chiến đấu lâu dài, thể lực, tinh lực của hắn đều ở nhanh chóng tiêu hao, hẳn là đã muốn kiên trì không được bao lâu nữa. Năm người đồng thời hướng Lãnh Nha nhìn lại, tuy rằng không rõ lắm, nhưng động tác của hắn so với lúc trước xác thực hiện ra sự trì trệ rất nhỏ, tần suất ra tay cũng hơi thấp một ít. Nhưng chiến ý của hắn không có chút biến mất, con ngươi vẫn sát khí lẫm lẫm như cũ, vẫn lạnh lùng không có nửa phần gợn sóng như lúc ban đầu. Trong lòng bọn họ, không tự chủ được nhất tề lại ra một tiếng tán thưởng. Để cho hắn sống đến tận giờ, coi như là đã hết lòng quan tâm rồi, hắn dù sao cũng là người Tà Tông. Động thủ đi. Một lão giả ở giữa mở miệng nói. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 364. Ma hóa. Phá diệt sát đồng, thượng. Giữa sân, ba cường giả thiên cấp nọ phân biệt liếc mắt nhìn nhau một cái, toàn bộ sắc mặt trầm xuống, đem cường độ bản thân tăng lên tới cực hạn, mạnh mẽ dùng khí thế hất những người ở bên người ra, thành thế tam giác vây quanh hướng về phía Lãnh Nhai mà tiếp cận tới. Ba người bọn họ gia nhập chiến đoàn nguyên bản là tình thế bắt buộc, nhưng không có nghĩ đến ở dưới tốc độ vô cùng nhanh của Lãnh Nhai cùng năng lực ẩn nấp của hắn thủy chung bị hắn nắm mũi mà đi, trong lòng sớm đã tức giận. Trong Bắc Đế Tông không có kẻ vô dụng, mỗi một đối thủ bên người Lãnh Nhai, đều là hoàn toàn xứng là cường giả, cũng không phải thủ vệ ma vũ sĩ gia bình thường hoặc là thị vệ cung đình có khả năng so sánh. Hắn thừa nhận áp lực cực nặng, hắn mỗi một giây một phút tiếp nhận bao nhiêu hung hiểm, lại có bao nhiêu lần cùng tử vong sát bên người mà qua, chỉ có chính hắn biết rành mạch. Hắn ở trên người đã trúng ba chưởng bốn kiếm, máu nhiễm nửa người, hắn không cảm giác thân thể đau, không cảm giác nội phủ hỗn loạn, chỉ có cảm giác càng ngày càng trầm trọng suy yếu nọ. Hắn không thể đi kháng cự, chỉ có chấp niệm hoàn toàn coi thường tử vong, thầm nghĩ giết càng nhiều người càng tốt cách cao chống đỡ hắn. Hắn lúc này đã toàn bộ không có gì bận tâm. Chết, đối với hắn mà nói một chút cũng không đáng sợ. Chỉ có tiếc nuối. Tiếc nuối không có hoàn thành Diệp Vô Thần giao phó hắn. Không có đưa Bình Nhi đi ra ngoài. Ba đạo khí trường trầm trọng như núi từ ba phương hướng hướng hắn đè xuống, thế giới trước mắt hắn bỗng nhiên hôn ám một chút. Hắn làm ra tư thế lui về phía sau, muốn đồng thời tránh đi. Ba người đồng thời tới gần, Lãnh Nhai nguyên bản thân thể triệt thoái phía sau bỗng nhiên đột nhiên vọt tới trước, nghênh đón Viêm hồn lực nghiêng trời lệch biển nọ, thẳng tắp nhằm về phía một cường giả thiên cấp trong đó, một cái chớp mắt này, tốc độ đã đạt tới cực hạn của hắn. Mỗi người ở đây đều nhất tề lắp bắp kinh hãi, hùa hết đều trực tiếp hô ra tiếng. Hắn từ triệt thoái phía sau bỗng nhiên biến thành như tia chớp vọt tới trước, ra ngoài dự kiến mọi người. Thân thể Lãnh Nhai cùng cường giả thiên cấp mà hắn ngay mặt nhằm vào kia hung hăng va chạm ở cùng nhau, Một đạo viêm hồn lực từ phía sau lưng hắn sát bên người mà qua, hai đạo khác đồng thời đánh lên trên người hắn. Thế giới của Lãnh Nhai ầm ầm một mảng, ánh mắt đã ở giờ khắc này trở nên tan rã vô thần, hắn biểu tình không có thống khổ, không có thê lương cùng không cam lòng, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra hung hăng phun ở trên mặt người trước mắt, mà cường giả thiên cấp trước mắt cùng hắn va chạm vào nhau này, phía sau lưng hắn, xuất hiện một cái mũi nhận xanh biếc nhiễm máu. Tử trưởng lão. Toàn bộ người ở đây hoảng hốt ra tiếng, liền ngay cả Viêm Thương cùng bốn lão nhân phía sau hắn vẫn vô cùng bình tĩnh cũng nhất tề kinh hãi thất sắc. Lãnh Nhai thân thể bị một cổ đại lực xa xa quăng đi ra ngoài, nằm ngửa trên mặt đất không một tiếng động, chỉ có trong tay, vẫn như củ gắt cao nắm phá phong nhận hắn không rời khỏi người. Đây là lợi khí hắn giết người, là vũ khí duy nhất của Phong Triêu Dương năm đó, cũng là thứ duy nhất mà Phong Triêu Dương lưu lại cho hắn. Ngay cả chết, cũng không rời khỏi người. Giờ khắc này, bọn họ đã muốn hoàn toàn không quan tâm chết sống của Lãnh Nhai đã mất đi uy hiếp, vây quanh lão giả bị Lãnh Nhai một nhận xuyên tim, hỗn loạn quát to. Bình Nhi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nàng gục ở trên người Lãnh Nhai, liều mạng lay động thân thể hắn. Nàng rốt cuộc có cơ hội lại tiếp xúc đến thân thể hắn, nhưng hiện tại hắn lại chỉ có thể mở to đồng tử vô thần mắt nhìn thiên không, mà nhìn không tới nàng đầu gỗ. Lãnh Nhai! Ngươi phải cố lên, cố lên! Ngươi không được chết, ta không cho ngươi chết, ngươi mà chết, ai tới mang ta đi ra ngoài? Ngươi đã nói muốn dẫn ta đi ra ngoài. Bình Nhi cầm lấy quần áo hắn, tê tâm hô, có chút bất tri bất giác, nàng cảm giác được trong mắt của mình, từng giọt nước mắt lặng yên rơi xuống. Nàng rơi lệ. Ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng, vì cái gì nước mắt nàng lại không chịu khống chế muốn tuôn trào như thế. Nhìn Lãnh Nhai toàn thân nhiễm máu, không có đáp lại gì, Bình Nhi xoay mạnh người, quỳ hướng Viêm Thương nói, Thương bá bá, người cứu hắn đi. Bình Nhi van cầu người cứu hắn. Người có thể lấy mạng Bình Nhi. Hoặc là phế đi tu vi của hắn đều tốt, cầu người trăm ngàn đừng cho hắn chết. Viêm Thương ánh mắt đảo qua thân thể Lãnh Nhai, hắn tuy rằng khí tức tạm thời chưa đoạn, nhưng sinh cơ đã tuyệt, không cần bọn họ động thủ, chỉ cần tiếp qua đoạn thời gian ngắn, hắn sẽ không còn sinh cơ. Ánh mắt của hắn chuyển dời đến trên người Bình Nhi, trong không tiếng động, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc cùng nghi ngờ, nghi hoặc nàng vì cái gì lại bày ra tư thế như vậy vì hắn cầu tình, hắn bình thản nói, dám xâm nhập Bắc Đế tông ta. Hắn đã sớm nên có giác ngộ giờ phút này. Bình Nhi, lập tức theo ta trở về, ta còn có thể bảo trụ ngươi, ngươi nếu còn kiên trì như vậy. Ai, hắn dù sao cũng là người Tà Tông, đến lúc đó Bắc Đế Tông cũng sẽ vì hắn mà dung không được ngươi. Không. Thương bá bá. Thương bá bá, ngươi cũng thấy đấy, hắn lợi hại như vậy. Ngươi bình thường đều là tích tài như mạng, nếu hắn có thể gia nhập vào Bắc Đế Tông. Ta nhất định có thể nói phục hắn vì Bắc Đế Tông hiệu lực, van cầu người tha hắn, cứu hắn có được không? Bình Nhi liều mạng lắc đầu, cầu xin hô lên. Viêm Thương mày cau lại, âm thầm thở dài, nếu ngươi thật nghĩ như vậy, vậy ngươi chính là nhìn lầm hắn rồi, đây là một người trừ khi hắn tự nguyện, nếu không cho dù đánh gãy chân hắn cũng sẽ không quỳ xuống, tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân của hắn. Bình Nhi, ngươi còn trẻ, ta không đành lòng ngươi cứ như vậy bị hủy, một khi đã như vậy. Để cho ngươi sớm hết hy vọng đi. Hắn tay phải vươn ra, hư không vung lên, một cây thiết kiếm thật dài từ trên mặt đất bay lên, bị hắn hấp thu trong tay, cổ tay hắn vừa lật, trường kiếm nọ lập tức vẽ ra một đường ánh sáng lạnh, bay đâm về phía yết hầu của Lãnh Nhai. Kiếm mang theo thanh âm bén nhọn gào thét bay đi, nhưng trong nháy mắt trường kiếm rời tay, Viêm Thương đồng tử co rút mạnh một cái, một tiếng hô to kinh hoảng từ trong lồng ngực điên cuồng rống ra. Xẹt. Trường kiếm nhập thể. Thân thể kia bị đâm thủng đem tiếng la Viêm Thương sắp ra khỏi miệng gắt cao nghẹn trở về. Hắn thực lực thiên cấp cao giai cường đại dữ dội, cái tùy tay ném một kiếm này, đó là Lãnh Nhai trạng thái toàn thịnh muốn tránh thoát cũng không thoải mái. Mà lấy thực lực Bình Nhi linh cấp trung giai, càng không thể bắt giữ quỹ tích phi hành của nó. Nhưng một cái chớp mắt trường kiếm rời tay, trước mắt, hắn nhìn trường kiếm nọ đâm về phía yết hầu Lãnh Nhai bị một thân thể người xông về phía trước mặt hắn ngăn cản, một khắc này, Viêm Thương hoàn toàn không có kịp phản ứng lại. Kiếm từ ngực trái Bình Nhi xuyên qua, đem trái tim trực tiếp đâm thấu, thân thể yếu ớt của nàng cũng không đủ để hoàn toàn ngăn chặn thế kiếm, mũi kiếm kia vẫn như cũ xuyên qua thân thể nàng hướng về phía trước đâm về phía Lãnh Nhai, nhưng phương hướng mũi kiếm chỉ tới, ở dưới ngăn cản sinh thay đổi rất nhỏ, không có điểm ở phía trên yết hầu Lãnh Nhai, mà xuyên xuống phía dưới, hung hăng đâm vào vai trái hắn, thẳng tận trong xương. Một kiếm, đem một thân thể nửa quỳ, cùng một thân thể nằm ở nơi đó gắt gao xuyên lại cùng nhau, máu tươi dọc theo kiếm róc rách chảy xuống. từ trên xuống dưới, từ phía sau lưng Bình Nhi, dọc theo thân kiếm rơi vào phía trên vai trái Lãnh Nhai. Cùng máu của hắn hỗn hợp ở cùng một chỗ. Đau đớn, làm cho Lãnh Nhai ý thức hầu như toàn bộ tán loạn khôi phục lại thanh tĩnh, thông qua đồng tử tan rã, hắn ở trong mơ hồ thấy được thanh kiếm nọ, thấy rõ thân thể che trước người mình kia, là Bình Nhi trái tim bị một kiếm đâm thủng. Viêm Thương ngây dại, bốn lão nhân phía sau hắn sắc mặt cũng hơi có rung chuyển. Viêm Thương đi về phía trước một bước, thở dài một tiếng nói, Bình Nhi, ngươi cần gì phải khổ như vậy? Cầu người cứu hắn. Trái tim, là chỗ yếu hại yếu ớt nhất trên thân thể con người. Người thường trái tim nếu như bị lợi khí xuyên qua, tất sẽ lập tức bị mất mạng. Bình Nhi mặc dù có tu vi sâu, có thể kiên trì so với người thường lâu hơn một ít, nhưng trái tim bị đâm thủng, nàng đã bước vào tử môn. Tuyệt không có khả năng sống. Nàng ý thức mơ hồ, tầm mắt trước mắt cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ, nàng lấy thanh âm suy yếu như ruồi chậm rãi thì thầm, Thương bá bá, cầu người cứu hắn. Viêm Thương trong lòng áy náy, nhưng hắn dù sao không phải là một người xử trí theo cảm tính, sẽ không bởi vì áy náy mà buông tha nguyên tắc chính mình. Hắn mặt mang thống khổ nhắm hai mắt lại, thanh âm áy náy nói, ta cả đời không con cái, ngươi vẫn đều xem như nửa nữ nhi của ta, Bình Nhi, ngươi an tâm mà đi đi. Hắn thanh âm đột nhiên đình chỉ, mày mãnh liệt nhướng lên, bốn người phía sau hắn cùng hơn 10 người chung quanh ánh mắt trở nên âm trầm cùng kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Bình Nhi. Phía sau nàng, Lãnh Nhai nọ nguyên bản sinh cơ đã tuyệt lại đang trong run rẩy chậm rãi đứng thẳng người lên, hắn động tác vô cùng thông thả, nhìn qua còn vô cùng gian nan, giống nhau một trận gió thổi tới, có thể đem hắn lại thổi ngã xuống vậy. Thanh kiếm đâm vào bả vai hắn không biết từ khi nào đã muốn từ trên vai hắn thoát ly, nhưng thân kiếm thủy chung chưa động, mà là bị hắn dùng tay trái nắm chặt ở trong tay, bởi vì vừa động thân kiếm, Bình Nhi trái tim bị đâm vào sẽ có khả năng lập tức bị mất mạng. Khi đầu hắn ngẩng lên, hai điểm hào quang màu đỏ tươi giống như mắt của ác ma khủng bố, ở dưới màn đêm phóng xạ tia máu lạnh như băng làm cho người ta nổi da gà. Mọi người ánh mắt như bị lực lượng không thể kháng cự mạnh mẽ hấp dẫn, ở cùng thời gian tập trung vào phía trên ánh mắt này, mà ngay tại thời điểm ánh mắt này xuất hiện, một loại sát khí tràn ngập oán hận cùng bi thương vô tận như gió dữ đột nhiên khởi lên, cắt vào trong lòng mỗi người. Một loại sự run rẩy ở trong lòng mỗi người trong phút chốc nảy sinh, bành trướng. Tiện đà truyền thuyết cùng với ánh mắt này ngưng tụ thành một loại tiếng kêu khủng hoảng. Huyết sát ma đồng. Viêm Thương trầm mi quát khẽ. Lãnh Nhai từng ở Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội mở ra huyết sát ma đồng, dùng hư không một nhận, miểu sát viêm chính, chuyện này mỗi người bên trong Bắc Đế Tông đều biết. Giờ phút này, là hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái huyết sát ma đồng này, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt này, đều không có chần chờ gì hô lên tên của nó. Cho dù là hắn. Ở thời điểm đối mặt cái ánh mắt này cũng cảm giác được toàn thân đều nổi lên một cổ hàn ý lạnh như băng. Huyết sát ma đồng. Đây chính là huyết sát ma đồng. Hắn rõ ràng đã muốn gần chết rồi, vì cái gì mà lại? Huyết sát ma đồng, thật có đáng sợ như trong truyền thuyết không? Nhất định phải cẩn thận. Là vì sắp chết hay là bởi vì Bình Nhi? Mặc kệ thế nào, hôm nay ta thật ra muốn nhìn sau khi mở ra huyết sát ma đồng sẽ có biến hóa như thế nào. Không cần quá mức khẩn trương, chẳng lẽ mấy người chúng ta đây mà không đối phó được một huyết sát ma đồng sao? Bốn lão giả phía sau Viêm Thương toàn bộ hô nhỏ, bọn họ mở miệng, cũng hiển thị trong lòng bình tĩnh của bọn họ xuất hiện rung chuyển không nhỏ. Đồng thời, tại cổ sát khí làm cho bọn họ âm thầm kinh hãi kia, bọn họ toàn bộ âm thầm đề khí, không có giữ lại lấy toàn lực làm tốt phòng bị. Khác với lần đầu tiên ở trong oán hận vô tận cùng không cam lòng mở huyết sát ma đồng, lần này, hắn cảm nhận được là một loại tuyệt vọng vô tận, oán hận vô tận, còn có đau đớn vô tận trong lòng giống nhau bị vô số huyết nhận đem lăng trì. Hắn không có giống một ác ma bùng nổ đi công kích, mà là nhẹ nhàng lấy tay đỡ thân thể Bình Nhi, động tác rất nhỏ giống như đang đỡ lấy bọt nước đụng chạm vào là có thể vỡ tan. Nhìn gương mặt nàng đã muốn không hề có huyết sắc, cảm thụ được nàng đã không thể vãn hồi sinh cơ, từng giọt chất lỏng màu đỏ tươi từ bên trong mắt trái của hắn tí tách rơi xuống ở trên mặt Bình Nhi, dọc theo mặt nàng mà nhẹ nhàng chảy xuống. Xuất ra một đạo dấu vết màu máu. Thiên thần. Audio truyện.org. Chương 365, Ma hóa. Phá diệt sát đồng, trung. Bình Nhi dùng ánh mắt vô thần nhìn hắn, hầu như hoài nghi chính mình là ở trong mộng, chất lỏng rơi tí tách ở trên mặt đã làm tỉnh lại ý thức của nàng. Nàng bỗng nhiên mỉm cười lên, thầm thì nói, thì ra đầu gỗ này lại cũng sẽ rơi lệ. Ta thực thỏa mãn. Ngươi biết không, bắt đầu từ ngày đó ngươi đến chỗ ta. ta vẫn chỉ xem ngươi là một đại đầu gỗ. Vừa rồi thời điểm ngươi đẩy ta ra, ta mới phát hiện. Thì ra ta hình như đã muốn thích ngươi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng, có chút mau, có chút mê mang, bất quá, có thể vì người mình thích mà chết. Thật sự là một loại cảm giác thật ấm áp. Thật ra, có một việc, ta ngay từ đầu đã lừa gạt ngươi. Ta căn bản là không biết tiểu thư đi nơi nào, ta chỉ là muốn dựa vào lời nói dối này rời khỏi nơi đây, đi tìm tiểu thư. Gió đêm rất lạnh rất tĩnh, Lãnh Nhai lẳng lặng nghe thanh âm của nàng, nhìn mặt nàng. Trên khuôn mặt nàng triển lộ ý cười nhợt nhạt, là cảnh sắc xinh đẹp nhất hắn đời này chứng kiến qua, cũng là ký ức mỹ lệ nhất vĩnh viễn không có khả năng quên, Lãnh. Nhai hãy sống được không? Hãy sống mang ta rời khỏi nơi này. Ta muốn nhìn xem thế giới bên ngoài đã muốn biến thành bộ dáng gì. Muốn gặp, tiểu thư. Bình Nhi thanh âm trở nên thấp không thể nghe thấy, lấy nhĩ lực tuyệt đỉnh cao thủ này, rốt cuộc cũng nghe không được nàng đang nói cái gì, khi miệng nàng không hề động nữa, cánh tay vẫn kiệt lực muốn nâng lên đã rơi mạnh xuống, cặp mắt đã mất đi thần thái kia, cũng mang theo quyến luyến thật sâu, ở Lãnh Nhai vô thần nhìn chăm chú chậm rãi khép kín đã không một tiếng động. Lãnh Nhai vẫn không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn Bình Nhi chết đi, sát khí oán hận nguyên bản quay cuồng ở trong không khí trong nháy mắt trừ khử vô tung. Từ trên người hắn, bất luận kẻ nào đều không cảm giác được khí tức gì, giống như hắn liền vẫn duy trì cái tư thế kia mà bỗng nhiên chết đi vậy. Nhưng không biết sao, một loại áp lực nặng trịch ở trong lòng mỗi người đột nhiên sinh thành, áp lực nọ trầm trọng, làm cho bọn họ lại có xúc động ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên vài tiếng để điên cuồng phát tiết. Bên trong không khí quỷ dị đến làm cho người ta sợ, nhưng lại không ai ở lúc này nói chuyện, hoặc là tới gần Lãnh Nhai, giống nhau tinh thần đều bị đồng thời rút sạch toàn bộ đi vậy. Phương hướng gió bỗng nhiên sinh thay đổi rất nhỏ, áp lực trầm trọng không biết từ đâu mà đến nọ đã ở trong im lặng kịch liệt chấn động một chút. Lãnh Nhai như đã thất hồn tại một khắc này rốt cuộc có động tác, hắn nhẹ nhàng đem thân thể Bình Nhi đặt ở trên đất, sau đó chậm rãi đứng dậy, cùng đám người trước người hắn đối diện. Hai mắt hắn vẫn như cũ lóe ra hào quang như máu, nhưng ánh mắt cũng là vô cùng bình tĩnh cùng lạnh nhạt, không nên thuộc về ánh mắt của một người sống, mà nên thuộc về một tử thi không có tình cảm gì, tri giác gì, khí tức gì. Không có phẫn nộ, không có thanh âm, càng không có công kích, hắn liền cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Sóng mắt hắn không có rung chuyển gì, nhưng mỗi người đều cảm giác được cặp mắt đáng sợ kia đang nhìn thẳng chính mình. Hắn rõ ràng không có động tác gì, lại làm cho một loại khí tràn khủng bố tới cực điểm ở trong im lặng hình thành. Trầm mặc đáng sợ, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Ngực giống nhau ngăn chặn một khối đá thật lớn, Viêm Thương cảm giác được chính mình hô hấp không thông, đã muốn không biết bao nhiêu năm không biết sợ hãi là gì hắn lại cảm nhận được một chút sợ hãi, ánh mắt hắn dao động. Cùng bốn người phía sau cũng là sắc mặt phức tạp trao đổi ánh mắt, ngưng thần đề khí, đi về phía trước một bước, nhưng lập tức, một cái dị biến làm cho hắn trố mắt, làm cho thân thể hắn lại ngừng tại nơi đó. Hắc khí một luồng sương khói tối đen từ trên đầu, trên tay, trên chân, trên người Lãnh Nhai phiêu đãng mà ra, dần dần, bên trong cặp mắt màu đỏ kia, cũng bắt đầu bốc lên khí đen nhẹ nhẹ, hắc khí càng ngày càng đậm, chậm rãi, toàn thân hắn mỗi một bộ vị, đều tràn ngập khí đen lượn lờ lên không. Rõ ràng là đêm tối. Nhưng cái khí đen này ở trong màn đêm lại thấy rõ ràng. Đây là chuyện gì? Hắc khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, dần dần, mọi người giống nhau cảm giác được cái gì, ánh mắt như bị kéo đi không chịu khống chế dọc theo hướng hắc khí nọ bay lên mà nhìn lên trên không trung. Bỗng nhiên, bọn họ toàn bộ mở to hai mắt hoảng sợ, cất cao nhìn không trung, biểu tình trắng bệch, như thấy được cảnh tượng đáng sợ nhất, không thể tưởng tượng nhất trên thế giới. Ai? Bắc Quỳ Thủy Quốc. Tử vong chi địa. Vương tử hôn tỉnh công chúa. Cuối cùng, công chúa Bạch Tuyết cùng vương tử khoái hoạt sống cùng với nhau. Được rồi, chuyện xưa công chúa Bạch Tuyết đã kể xong. Một cái giường nhỏ, Diệp Vô Thần cùng Tiểu Mạc nằm nghiêng đối diện, ánh mắt nhìn đối phương. Diệp Vô Thần kể rất chi tiết, Tiểu Mạc cũng nghe thật sự xuất thần. Chuyện xưa chấm dứt, Tiểu Mạc chớp động ánh mắt sáng trong suốt, vẻ mặt khát khao hỏi, phụ thân, công chúa Bạch Tuyết thực xinh đẹp như vậy sao? Đương nhiên. Bất quá, Tiểu Mạc sau khi lớn lên nhất định so với công chúa Bạch Tuyết còn muốn xinh đẹp hơn. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Thì, phụ thân cứ nói làm cho con vui vẻ. Bất quá, con thích nghe. Tiểu Mạc vui vẻ nở nụ cười, sau đó lại mân mê môi, cái vương hậu kia quá xấu, nếu con gặp được nàng, con nhất định phải đem nàng biến thành con rối bị hắc ám thao túng, sau đó đưa đến biển đi, để cho bà ta đứng ở dưới đáy biển không thể lên được. Ừm. Diệp Vô Thần gật gật đầu, chúng ta không thể dùng lực lượng chính mình đi vô cớ hại những người vô tội lung tung, nhưng đối với kẻ địch cùng ác nhân, lại không thể nhân từ nương tay, bởi vì dạng giết người này, không phải tội ác. Phụ thân, những lời này người cùng con nói qua nhiều lần rồi, con thực nhớ kỹ. Lại kể cho con chuyện xưa khác có được không? Tiểu Mạc nghịch ngợm le lưỡi. Cùng Diệp Vô Thần ở chung vài ngày, nàng không một khắc nào mà không cùng hắn ở chung một chỗ, cô đơn lâu rồi, nàng như hút nha phiến mà điên cuồng mê luyến loại cảm giác này, đối với Diệp Vô Thần buông xuống toàn bộ nghi ngờ cùng cảnh giác, đối với hắn, ở trong quen thuộc biến thân cận, lại đến thân thiết thân cận. Diệp Vô Thần lấy tay nhéo nhẹ trên mũi của nàng, cười nói, tốt, ta sẽ kể cho con nghe một chuyện khác. Hô! Không có dự triệu gì, Tiểu Mạc bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nam, thân thể khởi lên tiếng gió kịch liệt. Diệp Vô Thần trong lòng vừa động, ngồi dậy đến, nhíu mày nói, phát hiện cái gì sao? Một loại khí tức rất quen thuộc. Tiểu Mạc nhìn chằm chằm phía nam, khóa mi nói. Lúc này nàng vẻ mặt trầm trọng lạnh như băng, đã không còn thái độ vui vẻ vừa rồi. Khí tức quen thuộc. Là ma khí. Tiểu Mạc thanh âm biến lạnh, chân mày cũng càng thu càng chặt. Ma khí? Chẳng lẽ là ma khác đi tới nơi này? Diệp Vô Thần sắc mặt cũng trầm xuống. Suy đoán này, không thể nghi ngờ là một tình hình cực xấu. Có lẽ đúng, có lẽ không phải. Đây là ma khí thực xa lạ, con chưa từng có chỗ của con lúc trước cảm thụ qua ma khí như vậy, nhưng cái ma khí này lại là thật, không có sai. Hơn nữa, cái cổ ma khí này là bỗng nhiên xuất hiện, trước đó không có quá trình từ xa tới gần. Tiểu Mạc ở trong nghi ngờ suy tư, ánh mắt vẫn nhìn về phía nam, cảm thụ được khí tức ác ma nọ, đột nhiên nàng giống như nhớ tới cái gì, cúi đầu thấp giọng nói, chẳng lẽ là ma hóa? Ai? Nam Quỳ Thủy Quốc, Bắc Mê Thất Chi Địa. Chúng ta đi thôi, chủ nhân chậm chạp chưa về, đã muốn không thể đợi nữa. Cho dù có đảo loạn kế hoạch chủ nhân, bị chủ nhân trách phạt, cũng tuyệt không có thể để cho chủ nhân có phiêu lưu gì. Bên trong đại sảnh, Viêm Thiên Uy, Viêm Đoạn Thương đang ngồi ở đó, chung quanh còn có mấy chục người nam nữ già trẻ mắt lộ ra sắc bén, Sở Kinh Thiên đã ở trong đó. Bọn họ nghe vậy, toàn bộ đứng dậy, gật đầu thật mạnh. Bọn họ trong lòng đã rất nóng ruột chờ đợi giờ khắc này cũng đã thật lâu. Diệp Vô Thần cùng Lãnh Nhai đi ba ngày không hề động tĩnh, tim của bọn họ cũng đã bị buộc chặt ba ngày. Vừa muốn hành động, đột nhiên, bọn họ đồng thời cảm giác được cái gì, ánh mắt nhất tề nhìn về phía bên ngoài. Gia Gia, phụ thân, các người mau ra đây, mau đến xem là chuyện gì xảy ra. Bên ngoài phòng, bỗng nhiên truyền đến thanh âm có vẻ hơi dồn dập của Viêm Cung Lạc. Viêm Thiên Uy cùng Viêm Đoạn Thư nghe vậy đồng thời đứng dậy đi ra, những người khác cũng theo đi ra, dọc theo khí tức, bọn họ đồng thời đem ánh mắt tập trung không trung, trên mặt kịch liệt động dung. Bầu trời đêm mờ mịt, tối đen như mực. Nhưng xa xa ở trên thiên không, lại ánh lên một hình ảnh so với đêm tối càng tối đen hơn. Ánh mắt hẹp dài, miệng nghe ra, hình thái khủng bố, phiêu phù ở sương khói tối đen nơi đó, hợp lại thành một ác ma nhe răng cười. Đây là đợi một chút. Bóng dáng này ta hình như đã thấy qua. Đúng rồi, là ngày đó, là thiên thần ma vũ đại hội ngày đó, trên người mặt khối băng từng xuất hiện qua, bất quá, lần đó liền xuất hiện không đến một giây, ta cũng chỉ là trùng hợp nhìn đến, hơn nữa tuyệt đối không có lớn như hiện tại, dọa người như vậy. Sở Kinh Thiên Kinh Thanh nói. Nơi đó là phương vị Bắc Đế Tông. Viêm Thiên Uy nghiêm nghị nói, xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng Sở Kinh Thiên, ngươi xác định mình không có nhớ lầm. Đây là trên người Lãnh Nhai từng xuất hiện qua. Ngày đó khi Lãnh Nhai mở huyết sát ma đồng trên không chiếu ra cái ác ma miệng cười màu đen nhạt kia không chỉ có màu sắc nhạt nhẽo, hơn nữa chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, cho dù có người ngẫu nhiên thấy, cũng quá nửa sẽ tưởng là ảo giác. Lúc ấy rõ ràng nhớ rõ cái tình cảnh kia, cũng chỉ có một mình Sở Kinh Thiên. Đúng vậy. Nhất định đúng vậy, bóng dáng này ta nhớ rất sâu. Sở Kinh Thiên gật đầu thật mạnh nói. Viêm Đoạn Thương trầm mi nói, xem ra, nơi đó nhất định sinh ra đại sự gì rồi. Viêm Thiên Uy nghe thấy như không nghe thấy, đôi mắt hàm uy, nhìn thẳng bóng đen trên không, thật lâu sau, trong miệng chỉ xuất ra một chữ, chờ. Hình ảnh ác ma nhe răng cười này xuất hiện, Tà Tông nguyên bản xuất thế đã lâu hành động hủy bỏ, bọn họ ở trong không yên giày vò tiếp tục chờ đợi. Ai? Đây là chuyện gì? Đó là cái gì vậy? Bên trong Bắc Đế Tông. So với mọi người ở ngoài phạm vi hơn 10 dặm thấy rõ ràng, người Bắc Đế Tông cảm nhận được khí tức ác ma nọ vô cùng rõ ràng. Các cao thủ Bắc Đế Tông nguyên bản chưa xuất động cũng đều đi ra, nhíu mày nhìn về phía không trung. Bên trong mật thất, Viêm Đoạn Hồn cùng Viêm Thiên Ngạo nhắm mắt dưỡng thần cũng đồng thời mở to mắt. Càng ngày càng nhiều người hướng về phía lãnh nhai chạy vội mà tới, hoặc là nói hầu như tất cả mọi người muốn đi tìm hiểu đến tột cùng là cái gì. Bắc Đế Tông trước mắt ở trong tông có 4 cường giả thần cấp, tối cường chính là một đời tông chủ, Viêm Thiên Hùng cha của Viêm Đoạn Hồn, 3 người khác là Viêm Đoạn Thương, Viêm Thiên Ngạo cùng Viêm Thiên Vân. Viêm Thiên Hùng đã lâu không hỏi qua việc trong tông, Viêm Đoạn Hồn, Viêm Thiên Ngạo bế quan chưa ra, Viêm Thiên Vân rốt cuộc ở dưới áp lực ma khí kia tự mình đi ra. Giờ phút này, toàn bộ Bắc Đế Tông mới chân chính vì lãnh nhai mà loạn. Nhưng, khi bọn hắn đuổi tới, bóng đen trôi nổi nọ cũng đã biến mất, trên đất, nằm khắp cả đất là thi thể. Trừ cái đó ra, cũng đã không còn gì khác. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 366, ma hóa. Phá diệt sát đồng, hạ. 10 giây trước. Trên trời, ác ma đang nghe răng cười, trên đất, là một đôi mắt màu máu cùng một gương mặt không có gì biểu tình cùng lạnh nhạt. Trong kinh hải, người vây chung quanh lãnh nhai không có một ai chủ động công kích, thẳng đến sát khí thô bạo như cuồng phong sóng biển không thể chống đỡ tuôn ra, trước mắt bọn họ xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh xanh biếc cùng huyết sắc đan vào nhau. Lãnh nhai động, hắn xuất hiện ở trước mặt một người cách hắn gần nhất, hư không hoa một cái, chưa tiếp xúc thân thể, 7 người phía trước đã bị hư không cắt thành 2 đoạn. Phía sau, vị trí hắn nguyên bản đứng vẫn như cũ hiện ra tàn ảnh của hắn còn chưa kịp biến mất. Tốc độ trong chớp mắt nọ, không thể tưởng tượng. Mọi người còn chưa phản ứng lại, nhận thứ hai của lãnh nhai đã muốn hoa xuống. Xẹt. Xẹt. Xẹt. Không khí bị cắt nhỏ, không gian bị vặn vẹo, máu cùng phần còn lại của chân tay đã bị cục bay múa. Đó là một tử thần chân chính, cầm trong tay một cây liêm đao tử thần chân chính. Liêm đao đem tới cái chết nọ mỗi một lần vung lên, đều cách không mang đi một loạt sinh mệnh, không ai có thể kháng cự, không ai có thể ngăn cản, toàn bộ ý đồ kháng cự cùng ngăn cản, đều bị nhất tuyến thiên. Dùng một tốc độ cực nhanh cắt thành nhiều đoạn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, máu bay tung tóe, mùi huyết tinh nồng đậm, đúc thành một cái luyện ngục huyết tinh khủng bố. Xẹt. Xẹt. 5 giây, thanh âm không khí bị cắt xé bỗng nhiên đình chỉ, thế giới lập tức trở nên an tĩnh lại. Lãnh nhai không biết khi nào đã muốn trở về vị trí trước đó, vẫn như cũ duy trì cái nhìn lạnh nhạt giống như vĩnh viễn cũng không bao giờ thay đổi. Thịt. Thịt thân thể kia bị một nhận chặt đứt còn chưa kịp ngã xuống rốt cuộc đã ngã xuống, sau khi yên tĩnh, chung quanh hắn, chỉ còn lại một người ở trước mặt. 5 giây, hắn không biết vung bao nhiêu lần phá phong nhận, 5 giây nguyên bản bao vây hắn gần 100 người, trừ bỏ Viêm Thương trước mặt hắn. Toàn bộ chết không toàn thây bao gồm 7 người có được thực lực thiên cấp nọ. Ở dưới nhất tuyến thiên. Hơn nữa là so với nhất tuyến thiên hắn lần đầu tiên miểu sát Viêm Chính còn cường đại gấp mấy lần, không có một người có cơ hội giãy giụa. Viêm Thương ánh mắt trừng thật lớn, bên trong hốc mắt, hai đồng tử như muốn lồi ra đang kịch liệt co rút lại. 5 giây, toàn bộ đã chết, toàn bộ đã chết. Ác mộng, đây là một hồi ác mộng. Hắn không tin đây là thực. Cái này nhất định là một hồi ác mộng buồn cười lại đáng sợ. Cặp mắt màu máu kia lặng im nhìn chằm chằm Viêm Thương, nhìn chằm chằm người đã ném một kiếm cướp đi tính mạng Bình Nhi kia. Viêm Thương ánh mắt như bị xé rách, không tự chủ được nhìn về phía ánh mắt lãnh nhai, như dừng hình ảnh lại. Trong kinh hoảng, từ bên trong đồng tử màu máu nọ, hắn thấy được nội tạng chính mình, thậm chí thấy được mỗi một chỗ xương cốt, mỗi một mạch máu của chính mình. Bên tai một tiếng nổ vang, hắn nhìn thấy, nội tạng. Cốt cách, mạch máu bên trong đồng tử nọ toàn bộ bị vặn vẹo đến, bị vặn nhỏ thành một đống huyết tương, cái này không phải. Huyết sát. Ma. Đồng, là. Phá. Diệt. Sát. Đồng. Viêm Thương thất khiếu chảy máu, ánh mắt trừng trừng, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Gió nhẹ bí mật mang theo tiếng bước chân càng ngày càng gần cùng mùi máu tươi nồng đậm thổi qua, tóc của lãnh nhai theo đó mà bay lên. Trừ bỏ hắn, chung quanh rốt cuộc tìm không thấy một người còn đứng thẳng. Hắn xoay người sang chỗ khác, ngồi xổm xuống, đem Bình Nhi lẳng lặng nằm ở nơi đó nhẹ nhàng ôm lấy, bên trong cặp đồng tử lạnh nhạt kia, hiện ra sự ôn nhu mà ngay cả những người thân cận với hắn nhất cũng chưa bao giờ thấy qua. Hắn ôm lấy Bình Nhi, dọc theo phương hướng trước đó Bình Nhi đã nói cho hắn chạy như bay mà đi, một đường tỏa ra nồng đậm thê lương. Bình Nhi nói, hắn một chữ đều không có quên. Hắn muốn đưa nàng rời đi, nhìn thế giới bên ngoài. Một cổ khí lưu làm cho người ta sợ hãi từ thiên không hạ xuống, như ngọn núi điên cuồng áp chế, Viêm Thiên Vân rốt cuộc chạy lại đây. Nhưng, hắn một kích này lại đánh vào không trung, hắn phiêu phù ở giữa không trung, lặng im nhìn phía trước, bên trong hai mắt già nua, nhộn nhạo vẻ khiếp sợ cực ít xuất hiện. Ngắn ngủn trong nháy mắt, Lãnh Nhai đã muốn từ trong tầm mắt cùng cảm giác của hắn hoàn toàn biến mất, tốc độ của hắn lại nhanh đến mức làm cho hắn trực tiếp buông tha đuổi theo. Tử thi chung quanh tất cả đều là bị cắt thành hai đoạn hoặc là nhiều đoạn, ở đó có nhân vật quyền cao trong tông, đều là những đường chủ, trưởng lão, đều là bạn tốt của hắn. 10 giây trước, lúc hắn đi ra, còn có thể cảm nhận được bọn họ tồn tại, mà chỉ 10 giây ngắn ngủn này, hắn ở chỉ có thể ở trong ánh mắt lạnh như băng cùng rung động nhìn thi thể bọn họ. Lãnh Nhai một đường đi về hướng đông, hắn tốc độ quá nhanh, những người Bắc Đế tông nên đón hắn mà đến, cùng với những người canh giữ đều chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió lạnh thổi qua, căn bản nhìn không tới bóng người. Sau một đoạn thời gian ngắn, Lãnh Nhai lại cứ như vậy vọt tới biên giới Bắc Đế tông, không có bất luận kẻ nào kịp ra tay ngăn trở, trong tay hắn còn vẫn ôm một người. Mau đuổi theo. Viêm hồn sa trận, hắn chạy không được. Phía sau, hai người Bắc Đế tông vừa mới bị hắn xẹt qua đuổi kịp, nhưng trước mắt, bọn họ nhìn Lãnh Nhai không có dừng lại mà xông về phía trước. Vọt vào bên trong thổ địa hiện ra màu đỏ ở phía trước, trong chớp mắt biến mất không thấy. Tốc độ như thế, bọn họ căn bản không có khả năng đuổi kịp, chỉ có thể dừng chân lại, nhưng lập tức, một màn trước mắt làm cho bọn họ trong lòng hoảng hốt. Viêm hồn sa, tiếp xúc ắt bị đau thấu tâm can, ngay cả có tu vi thiên cấp, nếu không có viêm hồn quyết hộ thân, cũng đừng muốn ở trên đó đi lại bình thường, nhưng Lãnh Nhai vẫn như cũ nhanh chóng như gió. Mà phía sau hắn, toàn bộ địa phương bị hắn dẫm qua. Màu hồng nhạt biến mất không thấy, từng đợt sương khói màu đen nhạt từ địa phương bị hắn bước qua chậm rãi bốc lên. Hai người giống như thấy được chuyện không thể tưởng tượng nhất trong thiên hạ, thật lâu không nói gì. Lãnh Nhai một đường chạy như điên, hắn không thể nhớ chính mình vừa rồi giết bao nhiêu người, nhìn không tới phía trước, cũng nhìn không tới dưới chân phía sau từng đợt khói đen không biết từ đâu mà đến. Thế giới của hắn, khi thì màu đỏ tràn ngập, khi thì trống không một mảng. Bước ra Viêm hồn sa, cũng ly khai Bắc Đế tông. Hắn đem Bình Nhi mang theo đi ra, liền theo như lời của hắn nói cùng nàng đã tự tay đưa nàng đi ra, nhưng nàng đã chết. Không bao giờ sẽ mở to mắt nhìn thế giới bên ngoài mà nàng vẫn khát khao cùng hướng tới nữa. Không bao giờ sẽ mở to mắt liếc hắn một cái, cùng hắn nói nhờ vĩnh viễn không dừng nữa. Nàng đã chết, hắn đau từ trong tim, đau đến chết lặng, thẳng đến rốt cuộc không cảm giác đau nữa. Tâm lạnh, đã chết, cũng sẽ không còn có cảm giác gì nữa. Trừ bỏ mẫu thân hắn, Bình Nhi là nữ tính làm bạn với hắn thời gian dài nhất. Tuy rằng, chỉ có ngắn ngủn 3 ngày. Tính cách của hắn quyết định hắn không ngừng bài xích người khác, cũng gặp người khác bài xích cùng coi thường, cho nên, hắn từ nhỏ vốn không có bằng hữu, lại càng sẽ không có bằng hữu nữ tính. Mà Bình Nhi, nàng không sợ hắn, không chán ghét hắn, đối mặt hắn lãnh đạm, nàng vẫn như cũ hoặc buồn hoặc giận hoặc cười các loại biểu tình cùng hắn nói các loại lời nói. Hắn tuy rằng không có mở miệng, lấy lạnh nhạt tương đối, nhưng nàng mỗi một câu, đều luôn luôn chân thật lắng nghe. Nàng thực dài dòng, nhưng Lãnh Nhai từ trong lời nói của nàng, cùng nàng mấy ngày nay đối với hắn cẩn thận chu đáo. Đây là một nữ tử thiện lương cùng chấp nhất từ trong xương cốt, hắn bắt đầu lặng yên bị hấp dẫn, hai người không cha không mẹ, cũng là thân thế thê linh, làm cho bọn họ trong lòng bất tri bất giác kéo gần. Nàng xâm nhập nội tâm bị đóng băng của hắn, sau đó, nàng đã chết. Vì bảo hộ hắn, chết ở trước mắt hắn. Mẫu thân đã chết, cha mẹ đã chết. Bình Nhi chết đi, làm cho một dây cảm tình cuối cùng của hắn cũng hoàn toàn đứt gãy, tâm môn, có lẽ không bao giờ sẽ có một ngày mở ra nữa. Hắn, nhất định cô độc. Bước chân trở nên trầm trọng, ánh mắt đã không có tiêu cự, tầm mắt đã không có mục tiêu, hắn từng bước một đi về phía trước, không biết chính mình nên đi nơi nào. Gió đêm thê lương, làm sao thê lương bằng trong lòng của hắn. Ai? Bóng đen thiên không phía nam sớm tán đi, Viêm Thiên Uy vẫn như cũ ngẩng đầu đứng ở nơi đó. Từ khi hình ảnh ác ma nhe răng cười xuất hiện, ánh mắt hắn liền chưa từng rời đi. Khi biến mất, hắn không có để cho người tà tông có hành động, mà là đang chờ đợi. Về phần đang đợi cái gì, chính hắn cũng không biết. Nhưng ở sâu trong nội tâm, một thanh âm đang nói cho hắn, không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi. Phía sau hắn. Bỗng nhiên hiện lên một cái hào quang màu trắng nhu hòa. Diệp Vô Thần xuất hiện ở tại nơi đó, hắn không có lấy giả trang tà đế xuất hiện, trong tay nắm một tiểu cô nương tóc tết hai sừng, ánh mắt đáng yêu có chút lạnh lùng, nàng dùng ánh mắt hơi tò mò nhìn lướt qua chung quanh, liền đem ánh mắt thu hồi, ghé mắt nhìn nam tử bên người. Nàng đúng là tiểu mạc được Diệp Vô Thần từ tử vong chi địa phía bắc Quỳ Thủy quốc mang về. Hương Hương từ trong ngủ say tỉnh lại, Diệp Vô Thần liền mang theo nàng đi tới nơi này. Trong lòng, vô cùng vướng bận an nguy của Lãnh Nhai. Chủ nhân. Chủ nhân, người đã trở lại. Những người không yên bất an canh giữ ở nơi đó toàn bộ vùa lên, vây quanh ở tại bên người Diệp Vô Thần. Ba ngày không có tin tức, bọn họ mỗi người tâm đều treo cao, cái loại cảm giác này quả thực so với giấc bọn họ còn muốn khó chịu hơn. Lúc này nhìn hắn bình yên trở về, bọn họ rốt cuộc có thể thở phào một hơi. Ta đã nói rồi, chủ nhân ca ca lợi hại như vậy, như thế nào có khả năng sẽ rơi vào trong tay Bắc Đế Tông, các ngươi ngu ngốc chỉ biết lo lắng. Tiểu đôn tử ngươi, cũng không biết trước đó là ai lo lắng thiếu chút nữa phát khóc lên vậy. Ngươi nói bậy. Chủ nhân, người không có việc gì thực rất tốt, tiểu muội muội này là ai vậy? Các loại vấn đề mang theo thân thiết nồng đậm được bọn họ liên tục hỏi ra, cái này không phải dối trá nịnh hót, mỗi một câu, mỗi một lời mang theo thân thiết từ trong lòng. Diệp Vô Thần lòng có ý định, hơi khoát tay, thanh âm bên người lập tức tỉnh xuống, hắn cảm thụ một chút khí tức chung quanh, nhướng mày, đã muốn đem ánh mắt chuyển hướng Viêm Thiên Uy hỏi, Lãnh Nhai còn chưa có trở về. Viêm Thiên Uy ánh mắt hàm ưu, lắc đầu thật mạnh. Diệp Vô Thần trong lòng nhói lên một chút. Lúc này, Tiểu Mạc bên người bỗng nhiên lấy tay khẽ kéo ngón tay hắn một chút, ánh mắt chuyển hướng về phía tây nam. Diệp Vô Thần lòng có sở ngộ, người nhẹ nhàng dựng lên, dọc theo phương hướng Tiểu Mạc nói cho hắn mà đi, đồng thời bỏ lại thanh âm càng ngày càng xa, ta lập tức trở về, không được đi theo. Đón gió mà đi, Diệp Vô Thần không cảm giác chút ý lạnh. Dưới ánh mắt lợi hại, đêm tối không thể che khuất hắn, hắn nhìn phía trước, theo khí tức càng ngày càng gần kia mau tới gần. Biên giới mê thất chi địa, hắn ở giữa không ngừng lại, yên lặng nhìn xuống mặt đất phía dưới, nhìn xuống người trong lòng ôm một người, lẳng lặng đi về phía trước kia. Khí tức trên người hắn, thê lương đến làm cho người ta trong lòng áp lực, thân ảnh hắn, cô đơn như một chiếc lá đơn độc trong trời đông giá rét. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 367, là nàng. Diệp Vô Thần đối với Tiểu Mạc lắc lắc đầu, Tiểu Mạc nghe lời gật đầu, không có mở miệng nói chuyện. Diệp Vô Thần từ không trung hạ xuống, không tiếng động dừng ở trước mặt Lãnh Nhai. Lãnh Nhai lại hoàn toàn không có nhìn thấy hắn xuất hiện, thẳng đến khi thân thể sắp đụng vào Diệp Vô Thần, mới ngừng lại được, dùng ánh mắt lạnh nhạt đến làm cho người ta tim đập nhanh nhìn người trước mắt. Đối mặt Diệp Vô Thần, hắn không có ngạc nhiên vui mừng, không có biểu tình, không có thanh âm, sóng mắt không có gì rung chuyển, giống như người ở phía trước, bất quá chỉ là một bức tường đá bình thường. Lãnh Nhai, xảy ra chuyện gì? Diệp Vô Thần dùng thanh âm hết sức nhẹ nhàng chậm chạp hỏi. Tâm hắn đã muốn đã chết. Hắn gây nên cũng một loại khí tức tử vong u ám. Mà hắn lẻ loi một mình đi ra mê thất chi địa, ý nghĩa, hắn là một mình xông ra Bắc Đế Tông, xông ra Viêm Hồn Sa Trận. Bình Nhi đã chết. Bình Nhi đã chết. Hắn đứt quãng nói đi nói lại, bước chân di động về phía trước, vòng qua thân thể Diệp Vô Thần, bước chân run rẩy, như một lão nhân gần đất xa trời đi về phía trước. Hắn không biết hắn muốn đi nơi nào, đi làm cái gì. Bình Nhi. Trong lòng hắn, là một nữ tử hắn chưa bao giờ thấy, tuổi chưa tới 20, đầu tóc tán loạn cùng gương mặt vết máu mơ hồ của nàng, làm cho hắn thấy không rõ diện mạo của nàng. Quần áo trên người cũng là hỗn độn. Nàng là ai, cũng không quan trọng. Diệp Vô Thần ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, không tiếng động mà than. Lãnh Nhai tao ngộ cái gì, hắn đã có thể đoán được. Hắn có thể nói là người hiểu Lãnh Nhai nhất trên thế giới này, biết dưới cái bề ngoài lạnh nhạt như băng của hắn, đối với mỗi một đoạn tình cảm đều cực kỳ xem trọng. Hắn chủ nhân, vĩnh viễn chỉ biết có một, cho dù chủ nhân hắn biến thành ác nhân tội ác tày trời, biến thành khất cái lưu lạc đầu đường. Hắn cũng tuyệt sẽ không có chút thay lòng đổi dạ. Tình yêu nam nữ trong thế giới của hắn, cũng như thế. Sợi dây tình cảm của hắn, đã hoàn toàn đứt đoạn. Vận mệnh, đối với hắn vẫn đều tàn khốc như vậy. Hắn nhất định là một người không vướng bận, cô độc cả đời, nhiễm huyết cả đời. Diệp Vô Thần xoay người, đi đến phía sau hắn, vươn tay đặt ở trên vai hắn, lời nói chưa ra khỏi miệng, tay hắn lại đột nhiên rụt trở về. Ánh mắt dừng ở trên bàn tay chính mình, rồi lại rơi xuống trên người Lãnh Nhai. Khi hắn tiếp xúc đến thân thể Lãnh Nhai, truyền cho hắn là cảm giác lạnh thấu xương ở sâu trong nội tâm, cùng cảm giác lúc trước khi Tiểu Mạc cho hắn viên đường mềm. Hầu như giống nhau như đúc. Ma khí. Diệp Vô Thần nhìn bóng dáng Lãnh Nhai, thấp giọng khẽ than một câu. Bên người hắn, Tiểu Mạc nhẹ nhàng gật đầu, cũng là dùng ánh mắt khó hiểu cùng hơi lo lắng nhìn Lãnh Nhai. Diệp Vô Thần đi về phía trước một bước, chộp ở trên vai trái hắn, vết thương trên đó vẫn đang từ từ tỏa ta tơ máu lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Hắn thấp giọng nói, chúng ta trở về đi. Nàng còn ở bên cạnh ngươi, vụng trộm nhìn ngươi, ngươi nhất định cũng sẽ rất muốn để cho nàng nhìn thấy bằng hữu của ngươi. Lãnh Nhai nghe thấy như không nghe thấy, vẫn như cũ từng bước một di chuyển về phía trước. Đối mặt Lãnh Nhai lúc này, Diệp Vô Thần trong lòng đồng thời đau đớn, cũng có một cổ cảm giác vô lực thật sâu. Bởi vì huyết sát ma đồng. Thần bí nọ tồn tại, hắn cảm tình khác với người thường, hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi an ủi như thế nào. Cũng hoặc là, an ủi với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì. Là ta hại ngươi. Sớm biết như thế, ta như thế nào sẽ để cho ngươi đi theo ta tới nơi đó. Diệp Vô Thần ánh mắt đau đớn, dùng thanh âm rất nhỏ chỉ có chính hắn mới có thể nghe được chậm rãi nói, thanh âm nọ nhẹ nhẹ rất nhanh ở trong gió tiêu tán. Tiểu Mạc nghiêng thân đi đến, dùng hai tay mình đem hắn tay cầm lại, nhỏ giọng nói, phụ thân, người đó khổ sở có thể qua được hay không? Diệp Vô Thần hướng về phía nàng cười một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Ai? Cuộn mình ở phòng góc sáng sủa, Lãnh Nhai giống một khối thây khô chết đi, vẫn không nhúc nhích. Cặp mắt kia mở ra, hiện ra không phải màu đỏ khi huyết sát ma đồng mở ra, mà là loại ánh mắt hoàn toàn khác với người bình thường, là một loại hôn ám tro tàn. Bên người hắn, nằm cũng là Bình Nhi vẫn không nhúc nhích. Sau khi được Diệp Vô Thần mang về Tà Tông, chỉ cần ai muốn đem thi thể Bình Nhi từ bên người hắn mang đi, huyết sát ma đồng của hắn sẽ bỗng nhiên mở, phóng xuất ra sát khí làm cho không khí ngưng kết, làm cho Viêm Thiên Quy đều kịch liệt động dung. Sau khi người nọ xa xa rời khỏi thân thể Bình Nhi, đồng tử màu đỏ của hắn mới rút đi, sát khí cũng chậm chậm trừ khử. Lãnh Nhai lúc này cường độ sát khí, so với lần trước hắn ở Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội mở ra huyết sát ma đồng hoàn toàn không thể đánh đồng. Mỗi người đều trong lòng mặc niệm. Ba ngày này, trên người hắn đến tột cùng phát sinh ra cái gì? Ở trong phòng ánh sáng âm u này, hắn từ đêm tối, vẫn ngồi tới bình minh, vẫn không nhúc nhích. Cửa phòng vẫn đóng chặt, không ai mở qua, cũng không có thanh âm gì truyền vào. Thẳng đến giữa trưa, cửa phòng mới bị từ bên ngoài đẩy ra, Diệp Vô Thần xuất hiện nơi đó, không có đi vào. Liền như vậy nhìn thẳng Lãnh Nhai, ánh mắt bình thản như nước. Bên trong trầm mặc một cách chết chóc, động tác trước hết cũng là Lãnh Nhai, từ trong tư thế cuộn mình, hắn ngẩng đầu lên, sau đó đứng lên. Bởi vì cuộn mình đã lâu, thân thể hắn trở nên vô cùng cứng ngắc, đứng dậy vô cùng thong thả. Hắn ngẩng đầu lên, cũng là nhìn thẳng ánh mắt Diệp Vô Thần. Từ đồng tử hắn, Diệp Vô Thần không có nhìn thấy cảm tình gì tồn tại. Ngươi không có làm cho ta thất vọng. Diệp Vô Thần dùng ngữ khí than thở, nói ra những lời này. Lãnh Nhai ôm lấy Bình Nhi bên người, sát thân thể Diệp Vô Thần đi ra cửa phòng, từ đầu đến cuối, không có phát ra thanh âm gì. Trên mặt cỏ trống trải, Diệp Vô Thần lại đứng ở phía sau Lãnh Nhai. Trước đó, hắn luôn luôn ở xa xa yên lặng nhìn. Lãnh Nhai chậm rãi lấy tay bới đất rất sâu, sau đó đem Bình Nhi bỏ vào. Lúc này Lãnh Nhai tự tay vì nàng mà tạo nên chỗ này. Hắn quỳ gối nơi đó, nhìn nàng thật lâu, tay rốt cuộc run run đẩy về phía trước, để cho bùn đất tươi mát, che lại gương mặt hắn rốt cuộc nhìn không thấy, cũng vĩnh viễn sẽ không quên. Lãnh Nhai. Diệp Vô Thần lên tiếng, nhưng trừ việc hô lên tên hắn không biết nên nói cái gì nữa. Lãnh Nhai xoay người, dùng cặp mắt cho tà nhìn không thấy tròng trắng kia nhìn Diệp Vô Thần, ta sẽ không quên lời hứa của chính mình. Hắn nói qua mệnh hắn là của Diệp Vô Thần, thì vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Sau một đêm, hắn đã không có bi thương, sau khi lấy tay đem Bình Nhi mai táng, hắn cũng đã không có quyến luyến. Chỉ có tâm hắn, đã biến thành tro tàn cùng ánh mắt của hắn, kiếp này cũng sẽ không lại có thay đổi. Diệp Vô Thần gật gật đầu, hắn không cần nói thêm cái gì. Lãnh Nhai đã không phải là Lãnh Nhai vài ngày trước, hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng trong xương cốt của hắn còn chưa có thay đổi. Đây là chấp nhất cùng kiêu ngạo của hắn. Ngồi xuống, cùng ta nói chuyện của nàng đi. Diệp Vô Thần vỗ vỗ vai Lãnh Nhai, ngồi xuống ở trên cỏ, đối mặt với phần mộ vừa mới đắp lên kia. Lãnh Nhai cũng ngồi ở nơi đó, mắt nhìn về phía trước, dùng thanh âm bình thường thản nhiên nói, nàng gọi là Bình Nhi. Diệp Vô Thần khẽ gật đầu, lắng nghe hắn kể ra, trong lòng, chặt chẽ nhớ kỹ cái tên Bình Nhi. Này! Nàng là thị nữ Viêm Chỉ Mộng, cũng là tỷ muội của nàng. Nàng nói, Viêm Chỉ Mộng đã không ở trong Bắc Đế Tông, 3 năm trước đây, nàng có bầu, Viêm Tịch Mính muốn bức nàng đem đứa nhỏ bỏ đi, nàng nương một hồi tuyết lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, ở dưới tuyết che giấu mà thoát đi, chẳng biết đi đâu. Bình Nhi vì bảo hộ nàng rời đi, ngăn cản Viêm Tịch Mính đuổi theo, bị giam lỏng 3 năm. Ta ở nơi đó, gặp nàng. Diệp Vô Thần. Lãnh Nha dùng thanh âm không có cảm tình dao động kể lại tất cả mấy ngày nay phát sinh, tường tận đến mỗi một chi tiết, thậm chí mỗi một câu, mỗi một động tác. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn duy trì tư thái đó, thanh âm đó, không có xuất hiện qua cảm xúc dao động nào, liền giống như đang trình bày với người khác một cái chuyện xưa không thể bình thản hơn được. Tâm đã chết, làm sao lại có cảm tình kích động? Lúc này, cho dù có 100.000 thanh đao để ở trên yết hầu hắn, 100.000 độc xà quấn ở trên người hắn, hắn cũng sẽ không cảm giác được sợ hãi gì. Từ khi mặt trời mới lên, đến mặt trời ngã về phía tây, lại đến hoàng hôn buông xuống, khi Lãnh Nhai một câu cuối cùng chấm dứt, Diệp Vô Thần đứng dậy, ở dưới tà dương kéo thân ảnh thật dài rời đi. Trong miệng, yên lặng nhắc đi nhắc lại một chữ. Tuyết lập tức đi thăm dò một chút Quỳ Thủy Quốc 3 năm trước đây từng có tuyết rơi hay không. Trở lại đại sảnh, Diệp Vô Thần lập tức nói. Hơn 10 phút sau, hắn có được đáp án, Viêm Cung Lạc vội vàng mà về lấy khẩu khí vô cùng xác định nói, chủ nhân, Quỳ Thủy Quốc hàng năm nhiệt độ khi thấp nhất, nhiệt độ cũng không tới mức rơi tuyết. Không chỉ nói 3 năm, đó là 10 năm, 20 năm, 30 năm trước đây, đều chưa bao giờ từng có tuyết rơi. Diệp Vô Thần từ chỗ ngồi đứng lên, thông thả đi qua lại vài bước, xoay người nói, để cho Sở đại ca mấy ngày nay ở cùng Lãnh Nhai, ta đi một chuyến trước. Tuyết là nàng, nhất định là nàng. Chủ nhân. Viêm Cung Lạc sửng sốt, vừa hô lên, lại chỉ có thể nhìn thấy Diệp Vô Thần đã muốn gấp không thể chờ ở trong một đạo bạch quang biến mất ở trước mắt. Ai? Thiên Long Quốc, một góc bị lãng quên. Diệp Vô Thần xuất hiện làm cho Đồng Tâm trước tiên cảm giác được hắn trở về. Nàng cùng Ngưng Tuyết ở bờ sông chơi đùa một tay kéo Ngưng Tuyết, nhanh chóng bay trở về, khi nhìn thấy thân ảnh của Diệp Vô Thần, nàng vội vàng từ không trung hạ xuống, đem thân thể chính mình cùng hắn ôm lấy. Ca ca, người rốt cuộc đã trở lại. Ngưng Tuyết dùng thanh âm hết sức vui mừng hoan hô, lại một chút cũng không hiển lộ ra nàng mấy ngày nay là lo lắng cùng chờ đợi cỡ nào. Hai ngày này chơi có vui vẻ không? Diệp Vô Thần tay phân biệt dán má phải Ngưng Tuyết cùng má phải Đồng Tâm, ôn nhu hỏi. Tiểu Mạc bên người quay mặt qua chỗ khác, không cho hắn nhìn thấy vẻ bất mãn trên mặt nàng. Mấy ngày nay, ta cùng Đồng Tâm tỷ tỷ đem địa phương ta cùng ca ca từng đi qua đều đi qua một lần. Ca ca, tiểu tỷ tỷ này là ai vậy? Ngưng Tuyết tò mò nhìn về phía cô gái Diệp Vô Thần mang đến đây, từ trên người nàng, nàng cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc mơ hồ. Nàng nhớ mang máng mình từng ở 3 năm trước đây tại Đại Phong Quốc cùng nàng ngẫu nhiên gặp mặt. Đồng Tâm cũng nhìn nàng một cái, liền đem ánh mắt thu hồi. Nàng lập tức liền nhận ra nàng, dù sao không lâu, nàng cùng Diệp Vô Thần còn ở trên đường cái gặp mặt. Về phần nàng vì cái gì mà xuất hiện ở trong này, nàng cũng sẽ không đi quan tâm. Ta gọi là Tiểu Mạc, 3 năm trước đây, chúng ta từng ở ngoài thành Thiên Phong gặp qua. Tiểu Mạc quay đầu đến, khóe miệng cong lên, mang theo cảm xúc bài xích nói. Tuyết Nhi. Còn nhớ rõ thời điểm 3 năm trước đây chúng ta đi thành Thiên Phong đi tìm tỷ tỷ, trên đường gặp được tiểu cô nương chân bị thương kia không? Diệp Vô Thần cúi lưng, cười đối với Ngưng Tuyết nói. Ô! Ngưng Tuyết ngẫm nghĩ, lộ ra miệng cười, tỷ khỏe không, Tiểu Mạc tỷ tỷ, ta gọi là Ngưng Tuyết. Nàng nhớ lại sự kiện 3 năm trước đây, cũng rất khó nhớ bộ dáng của tiểu cô nương 3 năm trước đây, dù sao lúc trước chỉ là không hẹn mà gặp ngắn ngủi tiếp xúc, thời gian lại đã cách thật sự lâu. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 368, nguy cơ tới gần. Đồng Tâm cùng Ngưng Tuyết sẽ không biết nàng từng là ai, nhưng Tiểu Mạc lại biết hai cô gái tuổi cùng nàng xấp xỉ này có như thân phận kinh người thế nào. Lúc trước, các nàng từng liều chết đánh nhau, dốc tận toàn bộ, đem hết toàn lực, là kẻ địch không chết không ngừng. Đối mặt các nàng, nàng khó tránh khỏi lộ ra địch ý nhưng các nàng trong lúc đó dù sao chỉ đơn thuần từng là đối địch, cũng không có hận. Gì? Hơn nữa các nàng là người quan trọng bên người phụ thân, cho nên, địch ý của nàng cũng không phải mãnh liệt như vậy. Đối mặt khuôn mặt tươi cười ấm áp thiện ý của Ngưng Tuyết, bài xích trong lòng nàng cũng không quá sâu cũng như bị lau đi mà lặng yên biến mất, nàng hơi động khóe miệng, đáp lại nàng một nụ cười ôn hòa. Nàng mặc dù cùng Ngưng Tuyết và Đồng Tâm đều có vẻ bề ngoài độ tuổi giống nhau cùng tâm tính non nớt, nhưng không có đánh mất đi ký ức, nàng suy nghĩ cùng hiểu biết, cùng với suy nghĩ thấu đáo so với các nàng nhiều hơn rất nhiều, nàng vụng trộn trong lòng đối với chính mình nói, đây là trùng hợp ông trời tạo nên kỳ diệu cỡ nào, các nàng ba người không thuộc loại thế giới này, bởi vì một người, lấy một loại phương thức hoàn toàn khác lại gom cùng một chỗ, vận mệnh kế tiếp, lại sẽ hướng về phía nào mà diễn biến. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Vô Thần, hiện tại, nàng chỉ muốn ở trên người hắn, hưởng thụ cái loại cảm giác làm cho nàng si mê này. Chỉ là Tiểu Mạc sẽ không nghĩ đến, không chỉ có ba người các nàng, Diệp Vô Thần, cũng không phải là người của thế giới này. Thời không của hắn từng ở, so với của các nàng càng muốn xa xôi hơn. Ca ca, người cùng Tiểu Mạc tỷ tỷ là như thế nào gặp được vậy? Ngưng Tuyết nháy mắt hỏi. Nàng càng muốn hỏi là, vì cái gì ca ca lại mang nàng đi vào nơi này? Nơi này, vốn nên chỉ là thế giới nho nhỏ thuộc về bọn họ, Diệp Vô Thần mang theo nàng đi vào nơi này, nhất định có nguyên nhân. Nàng biết, hắn nhất định có thể nghe hiểu ý tứ của nàng. Diệp Vô Thần không có ngay mặt trả lời nàng, mà là rất nhu hòa nói, Tuyết Nhi, Đồng Tâm, về sau, nàng chính là Tiểu Mạc tỷ tỷ của các người. Ngưng Tuyết lập tức thanh thúy đáp ứng một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Tiểu Mạc, lại ngọt ngào hô một tiếng, Tiểu Mạc tỷ tỷ. Tiểu Mạc không tự kìm hãm được nở nụ cười một chút, đối mặt với nụ cười không có tạp chất gì, chút cản trở trong lòng nàng cũng biến mất, ngược lại bắt đầu cảm giác được, loại cảm giác này, bầu không khí như vậy tựa như cũng thực không tệ. Có lẽ, nàng sẽ chậm rãi thích nó. Vậy, ca ca, tìm được mộng tỷ tỷ chưa? Khi hỏi vấn đề này, Ngưng Tuyết rõ ràng khẩn trương hẳn lên. Nàng đã muốn thật lâu không gặp mộng tỷ tỷ, càng sợ Diệp Vô Thần sẽ thất vọng cùng thương tâm. Không có tìm được, nhưng lập tức sẽ tìm được, ta đã biết nàng ở nơi nào. Diệp Vô Thần vui vẻ gật đầu, tâm tình của hắn lúc này, hoàn toàn đã không có hỗn loạn cùng trầm trọng như lúc trước rời khỏi nơi này. Nghi ngờ lớn nhất trong lòng, là vì cái gì lời đồn chính mình chưa chết đã muốn truyền bá lâu như vậy, nàng lại không có tìm đến hắn, đã nói cho hắn biết được điều gì đó. Thật sao? Thật tốt quá! Chúng ta khi nào thì đi tìm mộng tỷ tỷ? Ngưng Tuyết trong lòng buông lỏng, cao hứng liên tiếp nhảy lên, sau đó cầm lấy tay Diệp Vô Thần vội vàng hỏi. Ngày mai. Buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, buổi sáng ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Diệp Vô Thần nói xong, yên lặng nhìn về phía Bắc. Thương Lan Quốc, địa phương duy nhất ở Thiên Thần Đại Lục hắn chưa có đặt chân qua. Muốn đi nơi nào, hắn không có cách nào lợi dụng không gian di động của Hương Hương, mà chỉ có thể từng bước mà đi tới. Thương Lan Quốc cũng đã bị thế lực Tà Tông bí mật bao trùm đến, từ khi từ đoạn hồn nguyên thoát ly đến nay đã có một năm thời gian, hắn bố cục vẫn đều ở trộn giám sát nhất cử nhất động của thiên hạ, không có quên đi ngõ ngách nào. Màn đêm đánh xuống, vạn vật câu tỉnh. Diệp Vô Thần vừa nghĩ tâm sự, chậm rãi ngủ đi. Trước khi ngủ, không thể tránh né xuất hiện một khúc nhạc đệm nhỏ, Diệp Vô Thần trái phải phân biệt bị Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm chiếm lấy. Tiểu Mạc cũng là muốn dựa vào Diệp Vô Thần mà ngủ, cuối cùng đành phải ủy khuất cách Ngưng Tuyết ngủ. Bởi vì nàng là tỷ tỷ, phải nhường muội muội, lại bởi vì nàng là người đến sau, không thể đoạt vị trí vốn thuộc về các nàng. Một địa phương khác. Lãnh Nhai đang dựa vào vách tường lạnh như băng mà ngủ, ở chỗ sâu trong tâm hải bỗng nhiên quanh quẩn bốc lên một tiếng cười trầm thấp, "Sa La, con ta, lực lượng cả con rốt cuộc bắt đầu thức tỉnh." Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ai? Trời còn chưa sáng, Diệp Vô Thần bỗng nhiên bừng tỉnh, bật ngồi dậy. Hắn không có gặp ác mộng, làm cho hắn bừng tỉnh, là một loại kích thích thật lớn giống như ở chỗ sâu trong tâm hải bị hung hăng đâm một đao. Đồng Tâm cùng Tiểu Mạc cũng đồng thời mở to mắt, cũng dùng ánh mắt giống nhau nhìn hắn. Diệp Vô Thần ánh mắt dừng ở phía trước, vẻ mặt từ lúc ban đầu ngưng trọng chậm rãi dịu xuống. Hắn là một cái động tác chớ có lên tiếng. Không để cho các nàng quấy đến Ngưng Tuyết còn đang ngủ say, sửa sang lại quần áo, lặng yên đi ra ngoài, ngẩng đầu, nhìn phía nam xa xôi. Tiểu Mạc cùng Đồng Tâm đi theo phía sau hắn, ánh mắt nhìn hắn không nháy mắt. Hai thiếu nữ này có rất nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như, các nàng đều có lực lượng hắc ám, lại ví dụ như, các nàng đều đối với Diệp Vô Thần có không muốn xa rời trình độ khác nhau, chẳng qua, Đồng Tâm đối với hắn không muốn xa rời thâm căn cố đế, xâm nhập cốt tủy linh hồn. Nhân tố gì đều không thể dao động. Mà Tiểu Mạc, vẫn chỉ mới một giai đoạn tương đối nông cạn, nàng cùng Diệp Vô Thần liên hệ, nguyên từ một loại bản năng khát vọng cùng rung động nhân tính, ở ngôn ngữ, thanh âm, còn có ánh mắt nhìn thấu lòng nàng của Diệp Vô Thần, nàng lựa chọn hắn, lại ở vài ngày ngắn ngủn ở chung, trong lòng lặng yên in lại bóng dáng hắn, cũng càng ngày càng rõ ràng. Phụ thân, làm sao vậy? Tiểu Mạc hỏi. Hắn đến đây. Diệp Vô Thần nói. Bắt đầu từ một năm trước, hắn liền luôn luôn lo lắng cùng chờ đợi một ngày này tiến đến. Theo thực lực hắn tăng lên, linh hồn lực của hắn cũng tăng lên theo biên độ nhỏ, lúc này, linh hồn lực rung động tạo nên cho hắn cảnh báo gấp nhất từ trước đến nay, cảm giác nguy cơ mãnh liệt chưa từng có. Hắn tin tưởng, người mà hắn luôn luôn chờ đã muốn đi tới thế giới này. Tuy rằng hắn không biết người kia là ai, tên gọi là gì. Quá trình chờ đợi tràn ngập không yên cùng một chút khủng hoảng đối với tương lai, giờ phút này, tâm bỗng nhiên trở nên thực tỉnh thực đạm. Ít nhất, hắn như chính mình sở liệu đã đến đây, nếu hắn chưa có tới, bất an trong lòng hắn ngược lại sẽ ở thời gian chuyển dời cùng hắn chờ đợi mà càng thêm phóng đại. Là ai? Tiểu Mạc từ trong thanh âm quá bình tĩnh của hắn nghe ra khác thường, nhanh hỏi. Đồng Tâm cũng đem ánh mắt ngưng tụ lại. Diệp Vô Thần lắc lắc đầu, không có trả lời, mà là ôn nhu nói, Tiểu Mạc, giúp phụ thân làm một chuyện được không? Là một chuyện rất quan trọng đối với phụ thân. Phụ thân, là chuyện gì? Tiểu Mạc hỏi. Hắn lấy loại ngữ khí này cùng nàng nói chuyện, nàng phát hiện chính mình không có cách nào đi cự tuyệt. Đó là một loại cảm giác cực kỳ diệu, cùng loại với không đành lòng. Những ngày này, nàng vẫn đều ở trên người hắn tìm kiếm cùng hưởng thụ một loại cảm giác nàng thích, còn chưa có hứa hẹn hắn làm cái gì. Giúp ta ở cùng Tuyết Nhi, chiếu cố tốt Tuyết Nhi. Nói cho nàng ta cùng Đồng Tâm rất nhanh sẽ trở về, được không? Diệp Vô Thần thanh âm hạ xuống, hắn không có chờ đợi Tiểu Mạc trả lời, hào quang màu trắng xuất hiện, chợt lóe lên rồi mang theo hắn cùng Đồng Tâm biến mất ở tại nơi đó. Tiểu Mạc vừa rồi hỏi hắn muốn đi đâu chỉ có thể kinh ngạc nhìn vị trí hắn biến mất, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi con đường nào. Hắn muốn đi làm cái chuyện nguy hiểm gì đó. Đây là suy nghĩ tự nhiên của Tiểu Mạc. Nàng xoay người lại. Nhìn về phía căn phòng cỏ nhỏ có Ngưng Tuyết đang ở sau khi hơi suy tư, chậm rãi đi qua, ngồi ở phía trước phòng nhỏ, ánh mắt, vẫn như cũ dừng lại ở nơi mà hắn biến mất trước đó, không biết nghĩ đến cái gì. Mà hắn muốn nàng làm, nàng không có cách nào cự tuyệt. Địa phương mà Diệp Vô Thần lại xuất hiện, là bên cạnh một khối đá cao lớn. Sau khi hiện thân, hắn lập tức lôi kéo tay Đồng Tâm hạ thân thể, dựa vào trên vách đá, nhíu mày lắng nghe động tĩnh chung quanh. Đồng Tâm ánh mắt đảo qua bốn phía, đã muốn nhớ lại nơi này. Nơi này rõ ràng là Nam Hoàng Tông nàng mới đến không lâu. Là một chỗ hoang phế phía tây Nam Hoàng Tông, ở biên giới Nam Hoàng Tông. Lại hướng ra phía ngoài một khoảng cách đó là trận khói độc. Phía trước nơi mà ánh mắt có thể đạt tới, là nơi mà lúc trước nàng mất đi ý thức. Sau khi trầm mặc một hồi, Diệp Vô Thần mới chậm rãi đứng dậy, mang theo Đồng Tâm hướng về vị trí trong trí nhớ không tiếng động bước vào. Lúc trước Đồng Tâm phóng xuất ra hắc ám che trời, sau đó đem thiên phạt nhận đâm vào ngực Thủy Mạn Thiên, rồi mang theo hắn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, khi đó ở trong không trung, tất cả mọi thứ hắn đều nhớ rõ rành mạch. Cái vị trí không bắt mắt này, tức thì bị hắn ghi vào trong lòng. Đồng thời, nơi này là một khu vực hoang phế trong Nam Hoàng Tông, cực ít có người đi tới chỗ này, cũng là thuận tiện cho bọn họ không bị phát hiện. Di động không tới 100 mét, phía trước đã trở nên trống trải. Diệp Vô Thần lôi kéo Đồng Tâm thấp người ở sau một đống phế mộc, trong lòng thấp giọng nói, Hương Hương, tới đó. Vị trí phía trước mấy chục thước đó là mục tiêu của hắn lần này, lấy thị lực của hắn thấy rõ ràng. Nhưng hắn không thể xác định trực tiếp đi vào có thể có nguy hiểm bị phát hiện hay không, vì thế lựa chọn Hương Hương thuấn di cự ly ngắn. Vừa mới thi triển qua một lần di động khoảng cách dài xác định địa điểm Hương Hương lực lượng đã hao lớn, muốn lại thi triển thuấn di khoảng cách dài thì phải cần một khoảng thời gian dài. Nhưng di động trong cự ly ngắn thì vẫn có thể làm được. Nàng sau khi xuất hiện, quanh thân thể chợt lóe hào quang, Diệp Vô Thần cùng Đồng Tâm đã muốn đồng thời xuất hiện ở vị trí mà Diệp Vô Thần đã dùng ý niệm chỉ hướng. Không có do dự gì, Diệp Vô Thần lôi kéo Đồng Tâm đem thân thể hạ xuống, nhập vào một chỗ trống, không có khiến cho bất luận kẻ nào phát hiện. Trừ bỏ ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống, trước mắt tối đen một mảng, mùi hôi xộc vào mũi, bọn họ tiến vào cũng làm cho các loại côn trùng kêu vang đình chỉ. Cả đàn tán loạn. Đồng Tâm tay giơ lên, muốn tiêu diệt sinh mệnh chạy hỗn loạn chung quanh, lại bị Diệp Vô Thần kéo tay lại, đi về phía trước, đồng thời một tay tùy ý vung về phía sau, một cái kết giới có thể đem thanh âm ngăn cách không cho tràn ra ngoài đã muốn hình thành. Đồng Tâm dừng lại động tác, đi theo phía sau hắn. Thiên thần. Audio truyện chấm ORG. Chương 369, Nam Hoàng Thánh Chủ. Tiếng bước chân cũng không có cố ý áp lực bừng tỉnh cái trẻ điên khó được im lặng kia. Một loại tiếng rú đáng sợ giống như quỷ khóc giống như sói tru từ phía trước truyền đến, tiếng xích bị động hỗn loạn va chạm, làm cho người ta nghe thấy liền có thể tưởng tượng đến hình ảnh một con giả thú đáng sợ chỉ có thể điên cuồng giãy giụa rít gào muốn giãy khỏi gông xiềng. Trước mắt hắc ám không thể ngăn cản tầm mắt của Diệp Vô Thần, càng không thể gây trở ngại Đồng Tâm có thể tự do thao túng hắc ám lực. Bọn họ đồng thời nhìn thấy phía trước cái kẻ toàn thân xám hắc, đầu tóc tán loạn, bị xích màu vàng gắt gao khóa lại kia. Đó thật là một người, không phải một con giả thú. Mà hắc ám, đồng thời không có che đậy ánh mắt kẻ điên kia, nhìn hai người xa lạ phía trước hướng hắn chậm rãi đến gần, hắn bỗng nhiên kêu lên càng thêm cuồng bạo, vung hai bàn tay liều mạng chụp tới, giống như muốn giãy xiềng xích, xé rách thân thể bọn họ. Hai người trước mắt, một nam một nữ, đối mặt hắn lại không lộ ra vẻ kinh ngạc hoặc là sợ hãi. Ngược lại dị thường bình tĩnh, hắn ở trong điên cuồng rít gào, liền ngay cả tim cũng đều đập nhanh lên. Diệp Vô Thần ở trước người hắn không tới hai thước thì đình chỉ, Đồng Tâm cũng đứng ở bên người hắn, hai người cứ như vậy im lặng nhìn kẻ điên gần trong gang tấc này. Kẻ điên đã muốn nhận ra cái gì, tiếng la đã yếu bớt, bên trong mái tóc dài rối tung, lộ ra hai tia ánh mắt rất nhỏ, đang đánh giá hai người. Có thể trực tiếp đến Lâm Nam Hoàng Tông. Cái này là nguyên nhân trực tiếp nhất lúc trước Diệp Vô Thần cố ý để cho Thủy Mộng Thiền đem hắn bắt đến Nam Hoàng Tông. Chỉ cần là địa phương hắn từng đi qua, Hương Hương đều có thể bằng vào lực lượng không gian đặc thù của nàng ngay lập tức đưa tới. Tất cả, cũng chỉ là làm cho một ngày này, vì nghênh đón người kia, cũng vì đem một phần đại lễ đưa tới Nam Hoàng Tông đã muốn không cần tồn tại. Nam Nhi, xuất hiện đi. Kim mang chói mắt ở trong không gian hắc ám hiện lên, Nam Hoàng Kiếm đã lâu chưa xuất hiện bị Diệp Vô Thần nắm ở trong tay. Hắn tiến lên nửa bước, vung tay lên, cắt về phía Kim Liên nọ. Trảm tinh kiếm đến đâu, quả ma liên kiên cố không thể đoạn như bị băng gặp nước sôi, không tiếng động mà đoạn, rơi vào trên mặt đất vang lên một tiếng trầm muộn nặng nề. Chỉ một kiếm, toàn bộ tỏa ma liên quấn ở trên người hắn toàn bộ bị dễ dàng mở ra, làm cho hắn khôi phục hoàn toàn tự do. Diệp Vô Thần không có đem trảm tinh kiếm thu hồi, tay ấn chui kiếm, mũi kiếm chỉ địa, nhìn người đã muốn quên mất liên tục trống thảm bình tĩnh nói, Thủy Vân Thiên. Ngươi tự do. Nơi này đã bị phong một tầng kết giới cách âm, ngươi ra cái thanh âm gì bên ngoài cũng sẽ không nghe được. Thủy Vân Thiên thân thể vẫn duy trì nguyên động tác, biểu tình dại ra, ánh mắt vô thần, tuy rằng trong lòng đã có một chút chuẩn bị, nhưng vẫn không có lập tức từ trong vui mừng thật lớn chính mình đã tự do mà phục hồi tinh thần lại, trừ bỏ chính hắn, không ai có thể cảm nhận được bị khóa ở loại địa phương này hơn 20 năm, bỗng nhiên một khắc lấy được tự do tâm tình sẽ là một loại như ở trong mộng như thế nào. Hắn cúi đầu nhìn nhìn hai tay mình, lại nhìn nhìn hai chân mình, ánh mắt dần dần trở nên ngưng thật, hắn ngẩng đầu, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm ở trên người Diệp Vô Thần, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích cùng hắn đối diện. 23 năm tra tấn, hắn tâm tình kiên định đã đến trình độ gì có thể nghĩ, hắn trừ bỏ ngắn ngủi hoảng hốt thất thần, không có kích động, không có ngạc nhiên, ở trong bình tĩnh nhìn rõ hai người trước mắt. Giây lát, hắn bỗng nhiên làm một cái động tác kỳ quái, nâng lên tay phải, đánh mạnh ở trên bụng mình. Theo đó tay di chuyển ấn lên ngực chính mình, dừng lại ở phía trên cổ, lại nhanh chóng lay động vài cái. Diệp Vô Thần trong lòng vừa động, không có ra tiếng, chỉ có nhìn hắn. Ồ! Thủy Vân Thiên thân thể lay chuyển mạnh, trong miệng, lại bỗng nhiên phun ra một thứ kim mang lập lòe, rơi xuống trên mặt đất lầy lội, phóng thích kim mang chói mắt, đồng thời, trảm tinh kiếm trong tay Diệp Vô Thần cũng bỗng nhiên bịt kín một tầng hào quang màu vàng, vô luận là sắc thái hay là cường độ hào quang đều thần kỳ giống nhau như đúc. Như ở hô ứng lẫn nhau vậy. Thủy Vân Thiên đem nó nhặt lên, cầm trong tay, dùng y phục rách mướp chính mình cẩn thận chà lau nước bùn dính ở mặt trên, thẳng đến sạch sẽ, không còn có một tia tạp sắc. Hắn động tác mềm nhẹ đến cực điểm, như ở khẽ vuốt thứ trân quý, yếu ớt nhất trên thế giới này. Nam Hoàng Ngọc. Diệp Vô Thần nhìn ngọc bội lớn chừng bàn tay trong tay hắn, loang loáng hiện ra hình dạng kiếm, thấp giọng hô lên tên của nó. Lúc trước ở trước mặt Viêm Thiên Uy, Viêm Thiên Uy đó là dùng một khối ngọc bội màu đỏ hình cung xác định tai ách cung trong tay hắn, kỳ danh Bắc Đế Ngọc, mà Nam Hoàng Tông cũng là có Nam Hoàng Ngọc xác định chân thân trảm tinh kiếm. Đúng vậy, đây là Nam Hoàng Ngọc, là vật tiêu chí mỗi một đời tông chủ Nam Hoàng Tông, cũng là thứ Nam Hoàng Tông ta tuyệt đối không thể vứt bỏ, nó so với ngọc tỷ truyền quốc của quốc gia còn trân quý hơn ngàn vạn lần. Năm đó, ta ở một khắc bọn họ nhìn không thấy đem nó nuốt vào trong bụng. Cho dù chết. Ta cũng không thể để cho nó bị bọn họ đoạt đi. Bọn họ không xứng. Phỉ Vân Thiên đem Nam Hoàng Ngọc Hợp ở lòng bàn tay, mang theo thanh âm oán hận từ khóe miệng chậm rãi phát ra. Nam Hoàng Ngọc, cũng là một trong những nguyên nhân hắn kiên trì không chết. Thanh âm oán hận đình chỉ, hắn nâng mạnh lên, tiến lên một bước, ở trước mặt Diệp Vô Thần quỳ xuống thật mạnh, Nam Hoàng Tông đệ đại tông chủ Thủy Vân Thiên, bái kiến thánh chủ. Tạ ân thánh chủ giải cứu, ta Thủy Vân Thiên sau này tất tùy tùng tả hữu thánh chủ, làm trâu làm ngựa, vĩnh viễn không thay đổi tâm. Như trái lời ấy, trời tru đất diệt. Một cái quỳ xuống, ít ỏi nói mấy câu, không có do dự gì nói ra một lời thề vô cùng kiên định. Diệp Vô Thần khẽ gật đầu, tiến lên đem hắn nâng dậy, Thủy Vân Thiên, mấy năm nay, thật là khổ cho ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi một khi đã đối với ta quỳ xuống sạch sẽ lưu loát như vậy, kêu ta một tiếng thánh chủ, ta liền sẽ không phụ ngươi tín nhiệm cùng trung thành. Ngươi, có biết ta là ai? Thủy Vân Thiên đứng lên nói, vô luận thánh chủ là ai, Thủy Vân Thiên đối với thánh chủ trung thành thiên kinh địa nghĩa, không cần gì lý do cùng hồi báo. Thánh chủ là họ Diệp. Người bên cạnh thánh chủ này, là thiên phạt nữ hơn 20 năm trước uy hiếp thiên hạ, mấy ngày trước đánh chết Thủy Mạn Thiên, chặt đứt một tay Thủy Vân Lan, làm cho Nam Hoàng Tông bị một hồi đại kiếp nạn. Diệp Vô Thần gật đầu một cái, điềm nhiên cười nói, không hổ là Thủy Vân Thiên, ngươi cho dù hơn 20 năm không thấy mặt trời, cũng chưa bao giờ mất đi hiểu biết của chính mình. Ha ha ha ha. Thủy Vân Thiên cũng theo đó cười ha hả, cái này, ít nhiều cũng nhờ Thủy Vân Lan, hắn mỗi lần tâm tình hậm hực, đều đến xem ta làm trò hề mà phóng thích phẫn hận trong lòng, tìm kiếm một loại bệnh trạng tâm lý cân bằng, nhưng cũng làm cho ta đã biết rất nhiều chuyện nên biết. Mà sự kiện mấy ngày trước đây, toàn tông cao thấp gặp đại nạn này, ta đó là muốn không biết cũng khó, không hổ là thánh chủ Nam Hoàng Tông ta, cũng chỉ có thánh chủ người, mới có thể ở Nam Hoàng Tông nhấc lên mưa gió như thế, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Hắn buông ra yết hầu, bừa bãi cười ha hả, bên trong thanh âm, cũng không có kiểu cười điên khàn khàn cùng khác thường gì, cũng không có lo lắng tiếng cười của mình bị người bên ngoài phát hiện. Bởi vì Diệp Vô Thần vừa mới cùng hắn nói qua, hắn vô luận ra cái thanh âm gì bên ngoài cũng sẽ không có phát hiện, lúc này đối mặt nam tử trẻ tuổi cầm trong tay trảm tinh kiếm này, hắn không có hoài nghi gì, không hề cố kỵ tiết cảm xúc chính mình. Ngươi cười to như thế, xem ra, ngươi cũng hiểu được Nam Hoàng Tông hiện tại đã muốn không cần thiết tồn tại. Diệp Vô Thần nhìn hắn nói. Thủy Vân Thiên ánh mắt ngưng lại, ánh mắt âm trầm, cắn răng nói, đúng, Nam Hoàng Tông hiện tại đã muốn không cần phải tồn tại. Bởi vì Nam Hoàng Tông hiện tại căn bản là không xứng lại dùng cái tên. Nam Hoàng. Bọn họ trong xương cốt, chảy xuôi dòng máu hỗn tạp, lý do cùng sứ mệnh Nam Hoàng Tông tồn tại, từ lâu đã bị bọn họ vứt bỏ, bọn họ không xứng tồn tại, không xứng tồn tại. Diệp Vô Thần ánh mắt chậm rãi nheo lại, chậm rãi nói, vậy. Nếu hiện tại toàn bộ Nam Hoàng Tông diệt tông, ngươi có khả năng chấp nhận? Thủy Vân Thiên biểu tình thoáng biến đổi, sau đó chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn Diệp Vô Thần một chút, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, diệt tông. Ha ha ha ha. Nam Hoàng Tông đã tồn tại bao lâu, đã không ai nhớ rõ rõ ràng. Mà trải qua nhiều năm sinh sản như vậy, Nam Hoàng Tông thế lực nguyên bản đủ để đạt tới một cái độ cao che trời. Nhưng thánh chủ, người cũng biết vì sao người Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông chưa bao giờ vượt qua vạn người. Quy tắc. Diệp Vô Thần dùng hai chữ trả lời hắn. Đúng vậy, là quy tắc. Thủy Vân Thiên hai mắt chợt lóe, Nam Hoàng cùng Bắc Đế không hổ là thần linh tối cao phá vỡ hỗn độn, bọn họ khi lưu lại huyết mạch chính mình, không có quên một cái khả năng tạo nên căn nguyên mầm tai họa. Người có được huyết mạch Nam Hoàng cùng Bắc Đế, vô luận là thuần khiết hay là hỗn tạp, tổng số đều tuyệt không thể quá vạn người, nếu nhân số đạt tới một vạn, vô luận cố gắng như thế nào, cũng sẽ không có người một vạn lẻ một Giáng sinh. Cái này đó là quy tắc năm đó Nam Hoàng cùng Bắc Đế định ra. Nếu không có quy tắc này, trăm ngàn năm qua, Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông có được thần huyết sớm đã lan đến toàn bộ thiên thần đại lục, cũng xa xa vượt hơn nhân loại bình thường, hoàn toàn đánh vỡ cân bằng thiên thần đại lục, làm cho cả đại lục trở thành của hậu nhân Nam Hoàng cùng Bắc Đế. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông thực lực nhiều năm qua như vậy vẫn duy trì một cái cân bằng tương đối, chưa bao giờ từng đột biến quá lớn. Diệp Vô Thần gật gật đầu, những lời này, hắn sớm từ chỗ Viêm Thiên Uy nghe qua một lần, hắn tiếp lời nói, ngươi là nói cho ta biết. Cho dù toàn diệt Nam Hoàng Tông hiện tại, chỉ cần còn có một người trực hệ huyết mạch còn tồn tại, Nam Hoàng Tông liền vĩnh viễn sẽ không chân chính diệt tông. Cho nên, Diệp Vô Thần khóe miệng lộ ra một chút cười ý vị thâm trường, ngươi căn bản sẽ không để ý Nam Hoàng Tông nay này đã không cần tồn tại diệt vong. Chỉ cần ngươi, hoặc là con ngươi còn sống, sau trăm năm, lại là một Nam Hoàng Tông mới quật khởi. Đúng vậy. Cho nên, thánh chủ, người căn bản không cần có cố kỵ gì. Thủy Vân Thiên chém đinh chặt sắt nói, cái này không phải hủy diệt, mà là tẩy trừ. Hiện tại Nam Hoàng Tông chỉ biết trở thành đầu sỏ gây họa cho thiên hạ, tiếp tục tồn tại xuống, chỉ biết vì lão tổ tông, vì toàn bộ Nam Hoàng Tông mà gây nên vết nhơ không thể xóa nhòa. Người là thánh chủ, là chủ nhân chân chính của Nam Hoàng Tông, Nam Hoàng Tông đã muốn trở nên dơ bẩn, tẩy trừ, sau đó dẫn dắt một Nam Hoàng Tông khác hoàn toàn mới, vốn là quyền lợi của người. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 370, Tuyệt Thiên, Thượng. Từ trong mấy câu Diệp Vô Thần trước đó nói, Thủy Vân Thiên liền cân nhắc đến ý đồ của hắn, trong lòng bùng nổ mà động. Hắn không biết Diệp Vô Thần đến tột cùng muốn dùng cái phương pháp gì, bằng vào cái gì đến tiêu diệt Nam Hoàng Tông, nhưng hắn lựa chọn không cần lý do mà tin tưởng hắn. Cái này đó là huyết mạch Nam Hoàng đối với Nam Hoàng Thánh chủ khắc vào trong xương cốt, không cần lý do gì, cũng sẽ không có dao động cùng thay đổi trung thành gì. Diệp Vô Thần nói, ngươi nói như thế, ta liền yên tâm. Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, thế lực Nam Hoàng Tông lan khắp thiên hạ, độ to lớn này ngươi so với ta rõ ràng hơn nhiều. Nơi này tuy rằng chỉ tụ tập không đến một phần năm người Nam Hoàng Tông, nhưng hầu như toàn bộ là cao thủ đứng đầu, lại là căn nguyên Nam Hoàng Tông quan sát thiên hạ. Mà chỉ cần cái căn nguyên Nam Hoàng Tông này bị phá hủy, toàn bộ Nam Hoàng Tông cũng sẽ trong thời gian dài đại loạn không chịu nổi, thậm chí không hội mà tán. Thánh chủ, người rốt cuộc muốn làm gì? Từ khi Diệp Vô Thần đi vào nơi này, sau khi sử dụng Trảm Tinh Kiếm để cho hắn khôi phục tự do, nhưng vẫn không có hỏi hắn tình cảnh hiện tại, cũng không có nói cho hắn chi tiết, như thế nào tìm tới nơi này, đi vào nơi này, càng không có dẫn hắn ở trước tiên rời khỏi nơi này, mà là không có quanh co gì trực tiếp hỏi một vấn đề cực kỳ bén nhọn. Trong giật mình, Thủy Vân Thiên bỗng nhiên cảm thấy chính mình không giống như là một người bị giam suốt 23 năm, vừa mới được Diệp Vô Thần cứu lên, mà là đã muốn tùy tùng hắn, trung thành với hắn đã lâu. Lúc này đang ở trong chậm rãi nói chuyện về đại sự trong tông. Lực chú ý của hắn cũng bắt đầu tập trung đến mỗi một câu của Diệp Vô Thần, dục vọng muốn lập tức lao ra nhìn ngó thiên hạ vừa rồi vẫn chiếm cứ trái tim cũng bị lặng yên áp chế. Hôm nay, nơi này căn nguyên Nam Hoàng Tông, cho dù không bị hủy toàn bộ, cũng ít nhất phải hủy diệt hơn phân nửa. Diệp Vô Thần lấy tay chỉ về phía mặt đất, bình thản nói một câu làm cho Thủy Vân Thiên trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vậy, ngươi không cần hỏi. Không qua bao lâu, ngươi sẽ biết. Diệp Vô Thần nâng tay cắt ngang lời hắn. Thủy Vân Thiên khẽ gật đầu, trong lòng nghi hoặc vô hạn, cũng không có hỏi lại. Diệp Vô Thần vươn tay trái, từ trong chiếc nhẫn kiếm thần lấy ra mấy thứ từ những ngày trước đã chuẩn bị tốt, một bộ y phục dạ hành màu đen, cùng với kéo, lược gỗ, mấy thứ tắm rửa linh tinh, cuối cùng, lại lấy ra một cái túi nước thật lớn. Không cần Diệp Vô Thần nói rõ, Thủy Vân Thiên cũng biết mấy thứ này lấy ra để làm cái gì. Chiếc nhẫn kiếm thần. Thủy Vân Thiên liếc mắt nhìn tay trái Diệp Vô Thần một cái, thản nhiên nói, năm đó từng cùng Sở Tiền Bối ngẫu nhiên gặp nhau, vẫn bị khí phách thuyết phục, hận không thể gặp lại sớm. Hơn 20 năm không thấy, tang thương biến đổi, cũng không biết trong những người ta còn nhớ rõ, lại có mấy người còn nhớ rõ ta. Diệp Vô Thần kéo đồng tâm, quay thân đi, hướng ra phía ngoài mà đi đến. Phía sau, thanh âm Thủy Vân Thiên truyền đến, tông chủ, vì sao không lập tức rời đi? Hiện tại không phải thời điểm. Diệp Vô Thần biết hắn tất có điều muốn hỏi, không có xoay người, hồi đáp, nơi này, là chỗ tị nạn tốt nhất, chờ sau khi tất cả bình ổn, tự nhiên sẽ mang ngươi rời đi. Ngươi hiện tại phải làm là lập tức đổi mới quần áo. Sau hôm nay, không có người phát hiện ngươi đã ly khai nơi này, chỉ nghĩ đến ngươi đã chết. Mặt khác, con ngươi Thủy Vô Khuyết ở chỗ ta, thê tử ngươi Thủy Phù Nhi đã ở hai ngày trước được nữ nhi Thủy Mộng thì người lấy lý do giải sầu đã đưa ra khỏi Nam Hoàng Tông, mà những người năm đó tử trung với phụ thân ngươi, sớm đã được rời khỏi nơi này. Cho nên, hôm nay vô luận Nam Hoàng Tông phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không cần phải quan tâm. Nghe Diệp Vô Thần nói xong, Thủy Vân Thiên trong lòng không yên cùng một chút áp lực lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Xác thực, hắn mấy năm nay toàn bộ lo lắng, toàn bộ vướng bận đều đã được an bài thỏa đáng. Vô luận hôm nay Nam Hoàng Tông sẽ phát sinh cái gì, hắn đều căn bản không cần có gì áp lực. Cho dù thực toàn diệt, lại cùng hắn có quan hệ gì? Bởi vì nơi này đã muốn không hề là Nam Hoàng Tông. Của hắn, mấy năm nay oán hận động lại làm cho hắn đối với nơi này hận thấu xương, diệt đi, hắn cảm thụ càng nhiều ngược lại sẽ là vui sướng. Phía sau, bắt đầu vang lên tiếng nước trầm lạc, Thủy Vân Thiên toàn thân cao thấp, ngay cả mỗi một lỗ chân lông đều ở rung rung rất nhỏ. Bởi vì hắn biết, từ hôm nay trở đi, Thủy Vân Thiên hắn rốt cuộc có thể lại thấy mặt trời, bắt đầu đoạn khác nhân sinh hoàn toàn khác của hắn, có thể đi đoạt lại toàn bộ những gì hẳn là thuộc về hắn, đi phóng thích mối hận hắn đã đọng lại hơn 20 năm khắc sâu trong lòng. Diệp Vô Thần đem Đồng Tâm từ trên đất ôm lấy, đem nàng ôm vào trong lòng, ngẩng ra nhìn địa phương phía trước lộ ra ánh sáng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng chậm chạp nói, Đồng Tâm. Nếu hôm nay xuất hiện ngoài ý muốn, nhất định phải bảo hộ Tuyết Nhi cùng chính mình cho tốt, biết không? Đồng Tâm. Trước kia, khi nghe được Diệp Vô Thần nói ra nàng nghe không hiểu, nàng đều ngẩng đầu nhìn hắn, dùng ánh mắt biểu đạt nghi vấn chính mình, mà lần này, nàng đem chính mình hướng trong lòng hắn dùng sức rút vào, hai tay đồng thời nắm chặt trước ngực hắn, hồn nhiên không biết đã muốn đem áo của hắn đều kéo rách. Tuy rằng so với Diệp Vô Thần chậm hơn rất nhiều, nhưng từ cảm giác nguy cơ càng ngày càng tới gần nọ, nàng đã muốn bắt đầu ý thức được cái gì. Thiên phạt nhận nho nhỏ vẫn được nàng giấu ở trong tay áo, đã muốn bắt đầu lóe ra hào quang dữ tợn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều là dài lâu như vậy. Diệp Vô Thần ở trong trầm mặc chờ đợi, chỉ hy vọng thời gian có thể qua chậm một chút, lại mâu thuẫn hy vọng thời gian có thể trôi nhanh một ít, sớm thoát ly tai nạn nhất định tiến đến này. Giờ phút này, Nam Hoàng Tông cũng không phải im lặng như vậy, chung quanh đều đang tiến hành công tác sửa chữa, trùng kiến hoặc tu bổ những nơi bị Đồng Tâm cùng Nam Hoàng Tông bốn người tối cường đại chiến tạo thành phá hư, không ai nhận thấy được Thiên Phạt Nữ đã muốn lại tiến nhập Nam Hoàng Tông, cũng không có người sẽ nghĩ đến, một hồi tai ương ngập đầu đang nhanh chóng tiếp cận Nam Hoàng Tông. Thánh chủ. Nghe được tiếng hô, Diệp Vô Thần xoay người lại, nhìn về phía Thủy Vân Thiên đã tắm rửa thay đồ xong. Hắn nguyên bản y phục trên người đã không đủ để che thân, nay đã mặc một thân y phục dạ hành vừa vặn với người. Râu tóc hơn 20 năm đã muốn dài tới chấm đất cũng đã được cắt tỉa gọn gàng, toàn thân không còn thấy vẻ bẩn loạn của trước đây nữa. Quả nhiên giống nhau như đúc. Diệp Vô Thần nhìn chằm chằm Thủy Vân Thiên hiện tại, không thể không có cảm thán. Hơn 20 năm không thấy mặt trời, hắn toàn thân cao thấp đều có một tầng tái nhợt khác thường, nhưng vẫn che giấu không được khí chất bẩm sinh của hắn. Thân thể anh tuấn, vẻ mặt nghiêm túc, mày kiếm hơi xéo, một bộ tư thái thượng vị giả không giận mà uy, cùng Thủy Vân Lan mà Diệp Vô Thần đã chứng kiến qua thật sự là giống nhau như đúc. Nhưng hắn, mới là tông chủ Nam Hoàng Tông chân chính, Thủy Vân Thiên. Trùng hợp kinh người này, gây cho ngươi một cái tai nạn thật lớn, ngươi có từng hận qua cái trùng hợp này của ông trời không? Diệp Vô Thần thở dài nói. Thủy Vân Thiên vẫn bình thường cười nói, bởi vì ta cùng súc sinh Thủy Vân Lan nọ giống nhau thần kỳ, bọn họ tiện lợi dùng điểm này thiết hạ một cái độc kế hoàn mỹ. Nhưng ngay cả không có cái trùng hợp kinh người này, bọn họ cũng sẽ lựa chọn phương pháp khác, cũng không thể tránh được. Mà tổ tiên ta vô số đời vẫn khổ tìm thánh chủ, trăm ngàn năm cũng không có kết quả. Ta đã có may mắn ở sinh thời nhìn thấy Nam Hoàng Kiếm cùng Thánh Chủ, ngay cả chịu cực khổ có lớn hơn thì cũng là ông trời đối với ta ban ân. Ha ha ha ha. Diệp Vô Thần một trận cười to, tán thưởng nói, suy nghĩ như thế, không hổ là Nam Hoàng Tông Chủ chân chính. Thủy Vân Thiên lắc lắc, ý tứ hàm xúc sâu xa nói, so sánh với Thánh Chủ, ta còn kém xa, người có thể được Nam Hoàng Kiếm nhận chủ. Thủy Vân Thiên lời còn chưa dứt, đã thấy Diệp Vô Thần bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Ngưng mi nhìn về phía trên không, trên mặt vẫn bình tĩnh lộ ra thần sắc vô cùng trầm trọng, Đồng Tâm vẫn nằm ở trong lòng hắn cũng đột nhiên nhổm lên, bên trong mắt đột nhiên bắn ra hắc mang làm cho người ta sợ hãi. Thủy Vân Thiên biết bọn họ nhất định phát hiện cái gì, nhất thời im tiếng, ngưng thần cảm giác chung quanh. Giờ phút này, trên không Nam Hoàng Tông, bỗng nhiên xuất hiện một người. Hắn đã đến, cũng làm cho toàn bộ Nam Hoàng Tông cao thấp chưa có từ trong bóng ma Thiên Phạt Nữ đi ra cẩn thận hẳn lên. Hơn nữa, người này ăn mặc chiến giáp màu tím rất nặng che khuất trước ngực cùng chân bộ, hai vòng giáp cổ tay che lấy cổ tay, dưới chân là một đôi chiến giày màu tím, nửa cánh tay cùng hai chân lõa lồ bên ngoài, hiện ra làn da như tinh thiết. Trên đầu, cũng là mang mũ giáp màu tím, dưới mũ giáp, là một gương mặt cực kỳ bình thường, nhưng trên gương mặt bình thường này, lại giống như che một tầng khí thế vô cùng trầm trọng, làm cho người ta chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền cảm giác được một cổ áp lực hít thở không thông. Hắn thân hình so với người thường lớn hơn rất nhiều, cao ước chừng cũng phải ba thước. Trong tay, là một mũi trường thương chiều dài cùng thân thể hắn xấp xỉ, chung quanh trường thương màu tím thỉnh thoảng lóe ra từng đợt lôi điện màu tím, vang lên thanh âm lôi điện xẹt xẹt. Phía sau, áo choàng màu tím theo gió mà bay, hắn tựa như một tòa thiên thần từ trên trời giáng xuống, uy phong lẫm lẫm nhìn xuống vạn sinh dưới thân. Hắn xuất hiện mang theo một cổ áp lực khổng lồ như trời sập áp đỉnh, làm cho mọi người Nam Hoàng Tông từ tông chủ Thủy Vân Lan bế quan chữa thương mấy ngày chưa ra, cho tới nha hoàng đưa nước, toàn bộ sắc mặt đột nhiên biến. Bên trong bọn họ, chưa từng có một người nào cảm thụ qua áp lực trầm trọng như thế, hoặc là nói, bọn họ chưa từng có người tưởng tượng qua một người chỉ dựa vào khí thế, có thể phóng thích trọng áp như thế. Có thể ở lại trung tâm Nam Hoàng Tông không ai không phải là cao thủ, bọn họ ở trong khiếp sợ đi ra khỏi phòng, nhìn về phía người trong không trung kia. Thiên không rõ ràng trong sáng không mây, bọn họ lại cảm giác được mây đen đông nghìn nghịch che kín thiên không, cũng mang theo áp lực trầm trọng áp hướng sâu trong nội tâm bọn họ. Hắn trôi nổi ở vị trí rất cao, đồng thời khi người Nam Hoàng Tông theo dõi hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm xuống phía dưới, chỉ có ánh mắt hắn đang không ngừng dao động, làm như đang tìm cái gì vậy. Rõ ràng không có động tác gì, cổ áp lực nọ đã làm cho những cao thủ này có một loại cảm giác thân thể đều bị đè ép đáng sợ, mỗi lần thở dục, đều tổn hao khí lực so với bình thường nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Cái cổ uy áp này so với một kích hắc ám đáng sợ của thiên phạt nữ lúc trước còn mạnh hơn lớn hơn nhiều lần. Cao thủ Nam Hoàng Tông trên đầu đều rịn ra mồ hôi lạnh, từ bên trong yên lặng chết chóc, thanh âm mồ hôi rơi xuống đất cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Người mà có thể làm cho Nam Hoàng Tông cao thấp ngay cả một người đều không dám lên tiếng, ai sẽ tin tưởng hắn tồn tại. Mà hắn hiện tại, cứ như vậy chân thật xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hắn là ai?